Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 181, Lâu Đài Khởi Nguyên. Đến khi hai ngọn lửa màu đỏ thẫm hừng hực cháy từ chỗ con chó của Phốc Căng bay về phía trước người Kerlin, anh mới tỉnh táo lại, vừa nghi hoặc lại vừa cảm thấy may mắn. Vì sao chúng lại tự mình hại mình, góp thành một đôi mắt cho mình, xung quanh vẫn còn có máu chảy đặc quánh dính dấp như hồ gián. Nếu đây là bẫy của chúng thì vừa rồi mình bước vào, lại còn ngây ra vài giây, trong lúc chiến đấu với pháp sư quỷ dị, đó là một sai lầm trí mạng. Nhưng bất kể là ai, lần đầu gặp phải chuyện này cũng khó mà tránh được có phản ứng tương tự. Kẻ địch mà mình trăm phương ngàn kế muốn đối phó, vừa thấy mình lập tức quỳ xuống đất xin tha, vẫy đuôi lấy lòng, quả thực là như nằm mơ vậy. Biểu hiện này rất giống với Aro, chẳng lẽ sự tồn tại vĩ đại phía trên linh giới thực sự có thể khiến linh giới xuất hiện sự khác thường? Trong lúc suy nghĩ thật nhanh, Kerlin nhìn hai con chó của Phốc Căng quỳ lạy trong hư không, phe phẩy đuổi, sau đó giơ tay trái ra nhận lấy hai luồng lửa màu đỏ thẫm và một lượng lớn máu đặc quánh. Vừa tiếp xúc với vật thực này, bên tai Kerlin đột nhiên vang lên lời vô nghĩa và những tiếng gào thét quen thuộc, chúng khi thì chói lói, khi thì trầm thấp, lúc lại lúng cuống, lúc lại đê mê, pha lẫn giữa điên cuồng và rên ra. Ngay sau đó, trước mắt anh hiện lên sương mù xám trắng, hư ảo. Sương mù dâng lên bao phủ bốn phía, nhìn không thấy tận cùng. Phía trên có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ như nơi ở của thần linh. Đây là cảnh tượng mà Kerlin vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần tiến vào không gian thần bí phía trên sương mù xám, anh đều sẽ đi xuyên qua nơi tương tự. Lúc đầu, sau khi anh đi ngược bốn bước, rất khó chú ý thấy tình huống xung quanh, nhưng khi bản thân thích ứng với hoàn cảnh và danh sách tăng cao, thì anh đã dễ dàng nắm được cơ hội để có sự quan sát nhất định. Mà giờ phút này, Kerlin cũng không hề tụng niệm danh hiệu Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Cũng không đi ngược bốn bước. Điều này khiến Kerlin vô cùng cảnh giác, sau đó anh nhìn thấy phía trên sương mù xám vô biên vô tận có vài bóng dáng mơ hồ hiện ra, khi thì chồng lên sương mù xám, khi thì tách ra, tất cả đều là chó của Phốc Căng lông ngắn màu đen, trong mắt đều có ngọn lửa cháy hừng hực. Hai con chó Phốc Căng vừa mất đi một mắt về đến bên cạnh đồng bạn, hòa vào những đốm màu thẫm phía trên sương mù xám. Tất cả cảnh tượng dị thường chợt biến mất. Kerlin đang lơ lửng ở chỗ sâu trong linh giới phát hiện ra xung quanh không hề có chó của Phốc Căng, chỉ còn lại hai con rối của mình và những sinh vật linh giới kỳ lạ trôi nổi phía xa. Kerlin cúi đầu, nhìn con mắt và máu trong tay, thông qua việc cảm nhận chúng để xác nhận những gì mình vừa trải qua không phải là ảo ảnh. Chó của Phốc Căng được gọi là người trông coi lâu đài khởi nguyên. Chúng sinh tồn trong lỗ hổng lịch sử của linh giới. Vừa rồi mình nhìn thấy chúng sống trong sương mù xám. Hợp là một thể với những đốm màu đậm. Kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, Kerlin dần có một suy đoán to gan. Có lẽ lâu đài khởi nguyên chính là không gian thần bí phía trên sương mù xám, chính là cánh cửa ánh sáng kỳ quặc kia. Mà sương mù xám là vật tượng trưng cho sự đan xen của lịch sử trong linh giới, trong đó tồn tại lỗ hổng. Mỗi lần mình thông qua sương mù xám tiến vào không gian thần bí, đều đã để lại nơi đó một dấu vết nhất định, khiến cho chó của Phốc Căng không hề xa lạ. Coi mình là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên. Cho nên khi vừa thấy mình đến, chúng lập tức dâng lên vật phẩm mình cần, vẫy đuôi mừng chủ. Lên kế hoạch mất một ngày, hỏi rõ tình hình, mời giúp đỡ, kết quả lại thành nhắm vào bảo vệ nhà mình. Nghĩ đến đây, Kerlin không hiểu sao sinh ra chút cảm giác hoang đường, giống như kẻ khờ. Phía trên sương mù xám giơ một tay ra, định chiếm chút hời, cuối cùng lại thành chiếm trên người mình. Phù! Lâu đài khởi nguyên. Tuy diễn biến này khiến mình càng thêm sợ hãi, nhưng bất kể thế nào, chung quy cũng đã bắt đầu có hiểu biết nhất định về chủ nhân sương mù xám và không gian thần bí trên đó, không biết gì mới là điều đáng sợ nhất. Sau khi đứng im lặng một lát ở trong linh giới, Kerlin thở hắt ra, gọi hai con rối về. Anh định sau khi ma dược pháp sư quỷ dị tiêu hóa hết, sẽ thử tìm kiếm các tin tức liên quan đến lâu đài khởi nguyên từ chỗ ma kính Aro. Đến lúc đó, nếu thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, anh có thể thông qua việc tấn thắng để ứng phó. Trong căn hộ hai phòng cho thuê ở khu đông, Pho mang theo đôi mắt gấu trúc từ ngoài quay về, tiện tay lấy luôn thư và báo chí hôm nay. Sao rồi? CEO vừa về nhà dùng bữa trưa ngẩng đầu hỏi. Pho giơ tay lên miệng ngáp một cái, nói. Cũng không tệ lắm, biên tập mà tớ quen rất hài lòng về đề tài và cách viết mới của tớ, quyết định nhanh chóng bố trí đăng nhiều kỳ. Cậu không biết đấy thôi. Truyền thuyết kinh dị trong bệnh viện Bắc Lung gần đây rất được đón nhận, đã có tác giả của tiểu thuyết bán chạy tìm thấy linh cảm từ đó, bắt đầu viết các chuyện tương tự rồi, tớ không phải người đầu tiên đâu. Đây là chuyện tốt. Theo nghĩ một giây, nghiêm túc gật đầu. Điều này có nghĩa là pho viết về truyền thuyết kinh dị trong các bệnh viện Bắc Lung sẽ không bị người khác chú ý, bút danh mới của cô cũng không bị đào bới. Tớ biết. Pho bỏ báo xuống, rút mấy bức thư bên trong ra, nhanh chóng lật xem. Chỉ chốc lát cô đã phát hiện ra thư hồi âm của thầy Dorian Gray Abraham. Vẻ mặt pho chợt nghiêm túc hẳn lên, vội vàng bóc thư, mở ra xem. Benjamin Abraham là người Intis, sống cũng thời kỳ với Rosel. Ngoại trừ tri thức và phương diện thần bí học và một ít di sản thì ông ấy không để lại đồ vật gì có giá trị. Sau này tất cả đã bị hội cực quan phá hủy, thầy không thể nào cung cấp được tài liệu tương ứng. Ngài Demon Sparrow phải thất vọng rồi. Pho mấp máy môi, là một trò ảo thuật, đốt tờ giấy viết thư trong tay thành tro. Sau đó, cô bắt đầu viết thư hồi âm, hỏi thầy có biết gì về di tích bí mật của huyết hoàng đế. Alistair Tudor không? Manh mối Benjamin Abraham đã bị cắt đứt. Đều là do đám điên hội cực quan gây ra. Colin đi vào phía trên sương mù xám, nghe tiểu thư ma thuật sư. Cầu nguyện. Anh cũng đồng thời biết được truyền thuyết kinh dị trong các bệnh viện Bắc Lung bắt đầu đăng nhiều kỳ. Quay về thế giới hiện thực, Colin đang định ra ngoài ăn cơm, bỗng thấy tiểu thư tính sứ sách theo bốn cái đầu, từ hư không đi ra, một cái đầu trong đó đang ngậm một bức thư. Ai gửi vậy? Colin cảm thấy hơi nghi hoặc hỏi. Ba cái đầu còn lại của Janet Tinker theo thứ tự đáp lại. Đồ ngốc. Bì. Mê hoặc. Ai vậy? Colin càng thêm mờ mịt, nhận lấy lá thư, mở ra liếc nhìn. Thủ phạm đứng sau tất cả những chuyện này là George III, mục đích của ông ta là trở thành Hắc Hoàng đế. Anh có hứng thú phá hỏng chuyện này không? Trixie. Trixie. Ma nữ này dám viết thư cho mình, không sợ tiểu thư tín sứ bắt ngay tại trận sao? Đúng rồi, tiểu thư tín sứ vừa nói người gửi thư là đồ ngốc bị mê hoặc. Trixie mê hoặc một người đàn ông, để hắn triệu hồi tín sứ giúp, mình lại trốn rất xa, đợi đối phương liên lạc qua gương. Vẫn có đầu óc đấy chứ. Cô ta thực sự rất cố chấp điều tra chuyện này, không lo bị mình hay dốc giờ ba xử lý hay sao? Người đàn ông kia hẳn là người phi phàm. Người bình thường muốn cử thành nghi thức triệu hồi tín sứ rất khó khăn, dù sao cũng chủ yếu là dựa vào linh hồn và linh tính của bản thân. Colin đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt có điều hiểu ra. Ngay sau đó, anh bắt đầu nghi ngờ Trixie vì sao có thể đoán ra được dốc giờ ba muốn trở thành Hắc Hoàng đế. Không đủ tri thức thần bí học, không nắm giữ nghi thức thành thần Hắc Hoàng đế. Không biết lịch sử tương ứng, cho dù là bán thần cũng rất khó để đoán ra chuyện này. Tuyệt đối không đơn giản như những gì ác linh thiên sứ đỏ đã nói. Chẳng lẽ Trixie còn có người khác giúp đỡ? Hoặc nên nói cô ta đã đạt được nhiều sức mạnh từ ma nữ nguyên sơ. Hơn, bao gồm các loại tri thức và bí mật. Colin nhíu mày, càng cảm thấy vấn đề bên ấy không nhỏ. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ trừ khử ma nữ Trixie. Suy nghĩ vài chục giây, anh lấy bút và giấy từ trong túi tiền ra, viết thư hồi âm. Có hứng thú nhất định, nhưng không biết cô định làm như thế nào. Khu vực cầu Bắc Lung, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi hoảng hốt nhìn yêu quái nữ không đầu, à không, bốn đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ném ra một phong thư. Tín sứ trong thế giới thần bí học đều đáng sợ vậy sao? Đợi đến khi Janet Tinker rời khỏi gần 5 phút đồng hồ, người đàn ông kia mới thở hổn hển, nhặt thư lên, mở ra xem. Trong quá trình này, đôi mắt hắn dần nóng như lửa. Bởi vì lại có thể gặp mặt cô gái xinh đẹp trong giấc mơ kia. Hắn nghe theo lời dặn, đợi đến chạng vạng mới tìm một thứ có màu đen như hồ dán, chia ra một chút, vẽ lên mặt gương. Vài giây sau, trên gương trở nên u ám, giống như nối liền với thế giới bên kia. Chỉ qua một cái chớp mắt, trong gương đã hiện ra hình ảnh một căn phòng hoàn toàn khác hoàn cảnh trước mặt, có một cô gái xinh đẹp tao nhã, mặc váy dài màu đen kịch đang đứng đó, chính là ma nữ Trixie. Người đàn ông kia hoàn thành nghi thức xong, lập tức lộ ra vẻ si mê, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi. Câu trả lời có hứng thú nhất định. Hai má lúng đồng tiền của Trixie hơi sâu vào, khiến trong và ngoài gương đều sáng hơn một chút. Nét mặt cô ta giãn ra. Tôi sẽ gửi cho anh một bức thư, anh chuyển cho Demon Sparrow, tuyệt đối không được nhìn nội dung bên trong. Sau khi nhận được lời hứa hẹn không chút do dự của người đàn ông kia, Trixie giơ tay phải ra lau mặt gương, khiến ánh nước âm u kia biến mất. Cô ta tìm giấy bút,

và một phần sinh vật nhỏ trong không khí. Người đàn ông trẻ tuổi kia không quay đầu lại, chiếc kính độc nhãn phản chiếu những chiếc lá khô vàng đang rơi lả tả xuống đất, miệng thì thào. Ký sinh. Không ký sinh. Ký sinh. Không ký sinh. Nhìn con mồi. Nuốt chửng con mồi. Nhìn con mồi. Nuốt chửng con mồi. Sau khi lấy hai sợi tóc của thi hài Lawrence từ chỗ ma thuật sư, Pho và thấy báo tơ sốc bắt đầu đăng nhiều kỳ truyện kinh dị bệnh viện Bắc Lung, Colin lại rơi vào tình trạng kiên nhẫn chờ đợi, cũng hứa rằng cuối tuần sẽ đưa tiểu thư ma thuật sư đến một nơi mới, ghi chép về dân tộc và phong cảnh mới. Trong chớp mắt, lại đến tuần mới, Colin dùng xong bữa trưa, định ngủ trưa một lát, chuẩn bị cho buổi tụ hội tarot lúc 3 giờ chiều. Đúng lúc này, Renette Tinker xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra, một cái đầu trong đó ngậm một cái bọc buộc bằng sợi gai. Ai gửi vậy? Colin hơi kinh ngạc, có linh cảm phức tạp, không lập tức đưa tay nhận lấy cái bọc mà tiểu thư tín sứ đang ngậm kia. Ba cái đầu còn rảnh của Renette Tinker lần lượt lên tiếng. Đại vương. Nấm. Biến dị. Thực sự. Nối liền mấy từ này lại. Mình đã nắm được đại khái rồi. Colin khống chế không để miệng mình nhếch lên, thong thả cầm lấy cái bọc kia. Mở cái bọc ra, anh không bất ngờ khi thấy một lượng lớn đủ thứ ma quái, à không, nấm. Chúng có cây trắng nõn mập mạp, tựa như chọc một phát sẽ phun ra sữa, có cây màu đen được khảm hoa văn như mỡ và tia máu nhỏ, có cây gian kính sao màu vàng, nắp nấm như một bàn tay lớn. Lúc này, những cây nấm vẫn còn đang khe khẽ động đậy, giống như muốn phát tán bào tử ra ngoài. Colin nuốt nước bọt. Rút lá thư nằm lẫn trong đống nấm, mở ra đọc. Người bạn dê mân thân mến của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó, phát minh ra cây nấm có thể gieo trồng trong môi trường bóng tối ác liệt. Chúng trưởng thành sinh sôi nảy nở dựa vào việc cắn nuốt máu thịt quái vật, không cần các điều kiện khác. Đời sau của chúng chia làm hai loại, một loại sẽ tích tụ các loại độc tính, không ăn được, nhưng có thể là nguồn phát độc, một loại khác chỉ cần đun nấu, xào rang trên lửa lớn là có thể ăn được. Phải nhớ rằng không được ăn sống, không được ăn khi chưa chín kỹ, nếu không chúng sẽ sinh sản trong người anh, dùng máu của anh làm giá thể. Cân nhắc đến việc kết hợp khẩu vị, tôi đã phát minh tổng cộng 11 loại nấm có sữa, thứ này có thể uống trực tiếp, có loại giống như thịt bò. Ha ha, lúc rán chúng không cần phải cho thêm dầu mỡ. Có loại miệng như thịt cá, nhưng không xương, đề nghị của tôi là nướng hoặc luộc. Tất cả thành quả này đều nhờ có sự giúp đỡ của anh. Nếu không phải tôi tấn thăng tu sĩ cổ, có lẽ phải mất vài năm nữa, thậm chí là hơn chục năm mới có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong lúc thí nghiệm. Nếu anh còn có ý tưởng nào thích hợp với tôi, xin hãy chia sẻ cho tôi, mãi mãi là bạn của anh, Verdangly. Colin cầm giấy viết thư, im lặng một hồi, ngẩng đầu lên, lại phát hiện tiểu thư tín sứ vẫn còn đang đợi. Anh lặng lẽ thở dài, đi đến trước bàn, lấy giấy và bút máy ra, thong thả viết thư. Rất vui khi thấy anh có thể đạt được thành công, những cây nấm này đã giúp ích tôi rất nhiều, chúng có thể giảm bớt nạn đói ở một khu vực nào đó một cách hữu hiệu. Hiện nay tôi đang bận một số việc, tạm thời chưa có ý tưởng mới. Bạn của anh, Raymond Sparrow. Gấp xong giấy viết thư, Colin nhìn tiểu thư tín sứ, do dự rồi hỏi. Tình trạng của Ferrangli hiện giờ thế nào? Cái đầu còn lại vừa rồi không được nói của Renette Tinker dành lên tiếng. Phấn khởi. Ba cái còn lại lần lượt bổ sung thêm. Hoạt bát. Vui mừng. Hài lòng. Tiếp đó, bốn cái đầu còn nói thêm. Không còn. Ra. Bị chôn. Xuống đất nữa. Vì sao? Colin theo bản năng gặn hỏi một câu. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renette Tinker thốt ra từng từ một. Hắn. Có thể. Hấp thụ. Dinh chất và dưỡng khí trong bùn đất sau khi Frank trở thành tu sĩ cổ. Quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Colin nhất thời cũng không biết nên vui mừng cho người bạn này hay là nên thầm thương xót cho các thuyền viên của tàu tương lai. Nhìn theo tiểu thư tín sứ khuất bóng, Colin dùng minh tưởng ép mình rơi vào giấc ngủ, đến 2 rưỡi chiều thì tỉnh lại, chuẩn bị buổi tụ hội tarot tuần này. Đợi đến 3 giờ. Từng luồng hào quang đỏ thẫm lóe sáng trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, ngưng tụ lại thành từng bóng người tương ứng. Chính nghĩa. Audrey lập tức đứng dậy, khẽ xách váy, cúi người về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ. Là một bác sĩ tâm lý. Có thâm niên, năng lực khống chế và điều chỉnh tâm trạng bản thân của cô rất tốt, hơn nữa trong tuần này quả thực cũng không gặp phải chuyện gì, chủ yếu là quyên góp tiền từ thiện, liên lạc với các nhà máy dược, tổ chức y tá hộ lý tình nguyện. Nhưng so với lúc trước, cảm giác vui vẻ khoan thai tự có mỗi khi cô chào hỏi đã giảm đi rõ rệt. Kẻ khờ. Kelin khẽ gật đầu, đáp lại lời chào hỏi của các thành viên hội Tarot, tiếp đó chuyển ánh mắt về phía ẩn sĩ. Anh còn nợ cô gái này 8 câu hỏi. Ẩn sĩ. Caglia cúi thấp đầu, lên tiếng với thái độ không chê vào đâu được. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, lần này chỉ có 2 câu hỏi. Sau khi được phép, cô mới tiếp tục hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, các ác ma trong vực sâu hiện giờ đang trong trạng thái thế nào? Nữ vương thần bí. Đang nghi ngờ lăng tẩm của đại đế được giấu trong vực sâu à? Điều này đồng nhất với suy nghĩ của đại đế, không hổ là ruột thịt. Đáng tiếc nơi đó không có dân chúng có thể sử dụng. Kẻ khờ Kelin tự lẩm bẩm 2 câu trong lòng, đáp lại với vẻ mặt thản nhiên. Vực sâu. Hiện giờ ngay cả phần lớn các ác ma cũng không thể sinh tồn. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 183, áp lực. Vực sâu. Hiện giờ ngay cả phần lớn ác ma cũng không thể sinh tồn. Nghe được câu trả lời của ngài kẻ khờ, đám người ẩn sĩ Caglia không tránh khỏi sinh ra cảm xúc kinh ngạc mãnh liệt. Trong thần bí học, vực sâu. Được công nhận là nơi dơ bẩn nhất, sa đọa nhất, hỗn loạn nhất, là nơi ở của các ác ma, mà nay, phần lớn dân ngụ cư lại không thể sinh tồn ở đó. Là do hoàn cảnh vực sâu. Càng thêm xấu đi, khiến các ác ma không thể thích ứng, hay là do môi trường dơ bẩn, hỗn loạn và sa đọa ở nơi đó tốt lên, không thích hợp với các ác ma nữa. Người treo ngược An Dơ nhanh chóng đưa ra 2 suy đoán, nhưng không biết là nguyên nhân nào. Ẩn sĩ. Caglia cũng có chung suy nghĩ với anh, nhưng lại nghi ngờ vì sao nữ vương lại hỏi một câu như thế, câu trả lời của ngài kẻ khờ có giấu thâm ý gì không, có giúp ích gì cho việc nữ vương muốn làm, bí mật nữ vương muốn phá giả hay không. Về phần chính nghĩa. Ori, cô chợt liên tưởng đến bán thần người dự ngôn của giáo hội tri thức, đối phương từng nói, tận thế sẽ xảy ra vào năm 1368 kỷ thứ 5, đây là sự thật đã được toàn bộ người phi phàm am hiểu tiên tri công nhận, ngay cả thần linh cũng đã tuyên bố như vậy. Hiện đang là năm 1350, còn cách ngày tận thế 18 năm nữa. Vì thế, vực sâu. Xuất hiện dấu hiệu, hoàn cảnh dơ bẩn hỗn loạn vốn tràn ngập ý nghĩa trừu tượng đã đột phá cực hạn, thêm ác liệt hơn. Ori đã có suy đoán đại khái, trong lòng cũng có thêm cảm xúc nôn nóng bất an. Bởi vì vẫn chưa có dấu hiệu nào về tận thế, nên cô vốn không tin lắm vào chuyện này, bình thường chỉ chú ý đến chiến tranh trước mắt và những người thương vong, gặp chuyện đau khổ trong chiến tranh. Mà lúc này, khi suy đoán ra vực sâu đã thay đổi, cô không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, mong muốn cấp bách bản thân mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tiêu hóa hết ma dược, lấy được đặc tính phi phàm mà Hinramit để lại, tấn thăng làm bán thần. Chỉ có như vậy, cô mới đạt được năng lực nhất định để can thiệp và đối chọi với sự việc mà bản thân không muốn nhìn thấy. Ngài thế giới. Ủy thác thêm chút đi. Chính nghĩa Ori lặng lẽ cầu nguyện một câu trong lòng. Và cũng tự động trấn an cảm xúc đang dao động. Ngôi sao. Leonard, ma thuật sư Pho và thẩm phán Sio thực ra lại có nghi vấn nhất định về việc vực sâu có thực sự tồn tại hay không, bởi vì sau kỷ thứ 2, vực sâu không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa, các ác ma sống trong hiện thực đại đa số đều thuộc bái huyết giáo, ngay cả các ác ma địa vị cao, sự tồn tại tà ác mà nghi thức chỉ dẫn đến cũng có xác suất lớn đã sùng bái người đứng đầu bái huyết giáo. Đương nhiên đa số đều cho rằng tà thần mặt tối vũ trụ là hóa thân của vực sâu, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ thấp, nếu không phải thỉnh thoảng vẫn hồi đáp nghi thức, thể hiện ra tính chất đặc biệt thuộc lĩnh vực ác ma, chỉ sợ người ta đã cho rằng đó chỉ là một vị thần tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, giống như vua cự nhân Omi. Nhưng cho dù là vậy, những tư liệu mật của giáo hội đêm tối mà hiện nay Leonard có thể tiếp xúc đều chứng tỏ rằng không loại trừ khả năng mặt tối vũ trụ là do một tà thần khác hoặc là một sự tồn tại bí ẩn nào đó ngụy trang ra. Mặt trời. Derek lại không hề kinh ngạc, một nơi nào đó cách xa thành Bạch Ngân, sâu trong bóng tối vô biên, có rất nhiều sự tồn tại ác ma không thể giữ được trạng thái bình tĩnh, trong đó không thiếu gì bán thần ma quỷ, không khác vực sâu cho lắm. Nếu không tồn tại sự vật mang tính đánh dấu ở vương đình cự nhân, thì chắc chắn dân chúng thành Bạch Ngân đã nghi ngờ chân tướng của việc mình bị vứt bỏ là bị ném vào trong vực sâu. Trong lúc các thành viên hội Taro suy nghĩ, ẩn sĩ, Các Lia bỏ qua sự nghi hoặc của mình, tiếp tục hỏi. Ngài, kẻ khờ tôn kính, câu hỏi thứ hai là, lúc cuối đời đại đế Rosel có làm ra chuyện gì, hay chịu sự ảnh hưởng không cần thiết đến từ bên ngoài nào hay không? Câu hỏi này khiến Kalin lập tức liên tưởng đến chi tiết mâu thuẫn khiến người ta kinh hãi trong nhật ký lúc cuối đời của Rosel, nhất thời hơi cảm thán. Anh dùng điệu bộ của kẻ khờ. Thông thả lắc đầu. Không có. Những chuyện này đều là do bản thân đại đế muốn làm. Ẩn sĩ. Các Lia vừa sinh ra nỗi thất vọng và uể oải khó mà ngăn chặn, lại chợt nghe ngài kẻ khờ nửa cười, nửa thở dài. Không phải ảnh hưởng, mà là ô nhiễm, một loại ô nhiễm rất khó phát hiện ra. Ô nhiễm. Đại đế Rosel lúc cuối đời đã bị ô nhiễm. Thời điểm đó, ngài ấy đã là một thiên sứ dưới đất, mà vẫn bị ô nhiễm. Ô nhiễm đến từ một chân thần nào đó, hay là ô nhiễm xuất phát từ lòng đất mà ngay cả cổ thần cũng phải sợ hãi. Chính nghĩa Ori vô cùng khiếp sợ, kết hợp với những bí mật mà mình biết, cô đã đưa ra suy đoán nào đó. Đám thành viên người treo ngược. Anger đều không ngờ cuối đời đại đế Rosel lại xảy ra chuyện này, lập tức sinh ra nghi ngờ nhất định về mục đích khi ông ấy chế tạo lá bài khinh nhờn. Cùng lúc đó, họ cho rằng hành động sưu tập lá bài khinh nhờn của ngài kẻ khờ rất có khả năng đang ẩn chứa một dụng ý cao thâm, sẽ liên lụy đến nhiều việc hơn cả suy đoán của họ. Trong ván bài liên quan đến toàn bộ thế giới này, chỉ có nhân vật máu mặt như ngài kẻ khờ mới có tư cách trở thành người chơi, còn chúng ta chỉ là một lá bài, hoặc là một ít thẻ chip. Vua thiên sứ danh sách một có lẽ đủ tư cách tham dự. Người treo ngược An Dơ thầm than thở, nhưng lại nảy sinh chút mong muốn được trở thành người chơi. Câu chuyện về đại đế lúc cuối đời từ bạo quân biến hóa thành tà thần. Một cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng lãng mạn, chuyên tâm, nhiệt huyết, tràn đầy tình yêu, mạo hiểm, có cuộc sống thối nát của xã hội thượng lưu Intis, cuối cùng lại biến thành chuyện kinh dị. Mình cũng không dám viết như thế. Nếu là mình viết, thì mình sẽ để kết cục bi thảm cuối cùng của đại đế là do phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân, không giữ lời hứa. Ma thuật sư. Thor không nhịn được để suy nghĩ phân tán, rất có bốc đồng đặt bút viết một quyển truyện ký về đại đế Rosel. Đương nhiên, trên thị trường chẳng thiếu gì truyện ký về Rosel, một phần trong đó còn là sách cấm. Bị ô nhiễm. Thì ra là bị ô nhiễm. Ẩn sĩ. Các Lia nhất thời vừa cảm khái vừa bi ai. Cô cảm khái là bởi đại đế cuối cùng không hề giống với câu chuyện dũng sĩ diệt rồng mà ngài ấy kể, từ anh hùng biến thành ác long, ngài ấy vẫn trở thành câu chuyện truyền kỳ đáng được sùng bái, còn bi ai là vì đến tận hôm nay, hiểu lầm mới được xóa bỏ một phần. Sau khi cảm xúc dần lắng động lại, Các Lia nghĩ về chuyện bị ô nhiễm, càng liên tưởng càng đáng sợ. Cô tự nhận mình là người hiểu biết về Rosel nhất trong toàn bộ thành viên của hội Taro, cực kỳ rõ ràng đại đế này lúc cuối đời đã đạt tới trình độ nào, còn ngài kẻ khờ. Là người triệu tập, người chứng kiến chứ không phải là thành viên. Nhưng chỉ là một thiên sứ danh sách một lấy ngai vàng của chân thần là mục tiêu, vậy mà lại bị ô nhiễm không ai hay, bản thân mình và những người thân cận xung quanh đều không hề phát hiện ra. Điều này còn đáng sợ hơn cả đáng sợ. Ẩn sĩ. Các Lia thầm hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, dùng cách này để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó, cô lại cúi người về phía trên cùng bàn dài loang lỗ. Cảm ơn ngài đã giải đáp, ngài. Kẻ khờ tôn kính. Tôi cũng cảm ơn các cô không đưa ra câu hỏi quá khó. Kẻ khờ. Cơ Linh tự dẻo một câu, dựa vào lưng ghế phía sau, khẽ gật đầu nói. Mọi người bắt đầu đi. Giống với lần trước đó, các thành viên hội Taro hoặc là vừa tấn thăng, hoặc là còn đang tiêu hóa, hoặc là chưa thể lấy được đồ giao dịch, đều tạm thời ở trong tình trạng không có nhu cầu gì, sau khi nhìn lẫn nhau vài lần, họ quyết định đến thẳng khâu tự do trao đổi. Đương nhiên, ở phương diện này, mặt trăng. Emlyn là trường hợp đặc biệt, anh rất muốn gửi một lần ủy thác, tìm người hỗ trợ cứu mình ra khỏi lòng đất của giáo đường thánh Samuel. Đúng vậy. Đến tận hôm nay anh vẫn còn đang bị giam giữ mang tính bảo vệ ở phía sau cánh cửa Chanit tổng bộ giáo khu giáo hội đêm tối Bắc Lung, ở cách vách giám mục Utraski, mà trong khoảng thời gian này, không hề có kẻ gác đêm nào tới thẩm vấn họ. Nếu không có nhân viên nội bộ phụ trách trông coi khu vực phong ấn hàng ngày đều mang đồ ăn và nước uống tới cho họ, thì Emlyn còn cho rằng mình và cha xứ Utraski đã bị bỏ quên rồi. Hoàn cảnh tối tăm yên ắng khá ổn, chỉ là hơi lạnh. Nhưng không có búp bê, không có báo chí, không có sách vở, không có văn hiến lịch sử, cuộc sống này chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Hơn nữa, kẻ gác đêm toàn cung cấp máu trâu, mùi vị rất tệ, hiệu quả cũng không tốt lắm, mình sắp yếu đi rồi. Emlyn mở miệng ra, nhưng không lên tiếng, anh cảm thấy đây là một chuyện hết sức mất mặt, dù sao lần trước đã nhờ ngôi sao rồi, người thúc đẩy chuyện giam giữ mang tính bảo vệ này là anh, kết quả anh cũng bị giam giữ mang tính bảo vệ. Hy vọng tên kia còn nhớ đến mình, đang nghĩ cách thả mình ra ngoài. Emlyn liếc nhìn ngôi sao. Leonard một cái, giữ im lặng. Leonard vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, không đáp lại ánh mắt của mặt trăng. Anh tạm thời cũng không có cách nào, bởi vì người đưa ra phương án giam giữ mang tính bảo vệ. Trước mặt tổng giám mục chính là anh, mà Emlyn quay lại là một tử tước ma cà rồng, tương đương với người phi phàm danh sách năm, là một quả bom hình người di động, hơn nữa còn sùng bái mẫu thần đại địa, không có bất cứ lý do gì để thả ra ngoài. Chỉ đành đợi huyết tộc thông qua con đường khác kháng nghị với chúng tôi mới có chỗ để hành động. Ngôi sao? Leonard quyết định đợi lát nữa xin trao đổi riêng, để mặt trăng Emlyn nghĩ cách cho lãnh đạo cấp cao của huyết tộc liên hệ với giáo hội đêm tối. Sự tương tác giữa họ đều lọt vào mắt chính nghĩa. Ori, cô lập tức liên hệ đến vấn đề mà ngài mặt trăng ủy thác lần trước, nghi ngờ trong quá trình chấp hành giam giữ mang tính bảo vệ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng dường như không nghiêm trọng lắm. Nghe nói cha xứ của giáo đường Bội Thu đã cứu được khá nhiều người trong sự kiện sương mù Bắc Lung. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ori khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía mặt trời. Nhỏ. Các thành viên khác của hội Taro ngoài Ori cũng đều nhìn sang mặt trời. Đê thiết. Họ cũng đã biết Thành Bạch Ngân định thăm dò Vương Đình cự nhân. Vào tuần trước, giờ ắt hẳn đã có kết quả. Mặt trời. Đê thiết ngồi thẳng người, liếc nhìn ngài người treo ngược một cái, tự giác nói. Chúng tôi đã hoàn thành cuộc thăm dò. Vương Đình cự nhân đầu tiên, chết 3 người, mất tích 1 người, còn lại 5 người. Lúc chúng tôi đến cửa chính của Vương Đình, nhìn thấy hai kỵ sĩ bạc canh giữ ở đó, không biết bị rơi vào trạng thái nào, đây là tên của danh sách 3 con đường cự nhân. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 184, tin tức như bão táp. Hai bán thần danh sách 3 canh cửa chính. Không hổ là Vương Đình cự nhân. Thần quốc của cổ thần. Các thành viên trong hội Taro tự nhiên đều dâng lên một loại cảm thụ giống nhau, mà mặt trời Derek lại không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nói chuyện của mình. Với cậu mà nói, từ khi phát hiện ra người canh cửa chính của Vương Đình cự nhân là hai kỵ sĩ bạc, cũng khá chấn động, nhưng sau khi trải qua một loạt nguy hiểm thì lại cảm thấy điều này cực kỳ bình thường, khó mà khơi dậy cảm xúc trong cậu nữa. Chúng tôi căn cứ vào nội dung mà ngài thế giới chia sẻ, đi vòng qua một con đường kín đáo để ra phía sau Vương Đình cự nhân. Trên đường gặp phải quái vật dùng oan hồn làm chủ, chúng đều bị chữ thập vô ám khắc chế. Sau khi đến rừng suy bại, tôi thử thăm dò, phát hiện ý chí do vua cự nhân lưu lại kết hợp với sức mạnh của thần quốc tạo thành một ác linh, nó đang bảo vệ lăng tẩm của cha mẹ. Mặt trời Derek lưu loát kể lại những gì đã trải qua trên đường. Còn đám thành viên chính nghĩa Ori, người treo ngược Anger đều nhanh chóng dừng suy nghĩ về thủ vệ kỵ sĩ bạc, chuyên tâm lắng nghe. Họ đều cảm thấy rất hứng thú về bí mật được cất giấu trong rừng suy bại. Muốn biết rốt cuộc cổ thần như vua cự nhân có chuyện gì mà không thể để cho hoàng hậu và con cái biết được. Nhớ lại cảnh tượng đó, mặt trời. Derek tạm dừng một chút rồi mới nói tiếp. Sau khi tịnh hóa xong ác linh kia, chúng tôi đi tới trước lăng tẩm của cha mẹ vua cự nhân. Nơi đó có dựng hai bia đá, viết về thân phận của chủ nhân huyệt mộ, mà huyệt mộ và quan tài đã bị ai đó lật ra từ lâu, phơi bày thi hài bên trong. Đó là hai thi hài của nhân loại. Thi hài của nhân loại. Trong huyệt mộ mai táng cha mẹ của vua cự nhân lại là thi hài của nhân loại. Cha mẹ đỡ đầu. Không, lúc đó nào đã có tôn giáo. Là một bán thần nắm giữ đủ loại tri thức thần bí học. Phản ứng đầu tiên của ẩn sĩ Caglia chính là hai thi hài này có thân phận khác. Ngay sau đó, cô nhớ tới một vài câu nói mà nữ vương đã từng đề cập đến, đó là lúc còn sống đại đế Rosel dường như tự dẫn dắt, tự nói ra nghi vấn. Vì sao ngay cả trong văn hiến cổ đại, tư liệu lịch sử đều gọi cự nhân, tinh linh, Ma cà rồng là sinh vật hình người hoặc là sinh vật giống người? Vì sao không gọi nhân loại là sinh vật giống cự nhân, giống tinh linh, giống ma cà rồng? Chẳng lẽ tất cả sinh vật hình người đều bắt nguồn từ nhân loại? Cự nhân, tinh linh, ma cà rồng đều là biến dị do đặc tính phi phàm tạo ra và có thể di truyền. Cảm xúc của ẩn sĩ. Các Lia chợt động lại, nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân có thể có. Giờ phút này, cô cảm thấy sau khi mình trở lại thế giới hiện thực, ma dược chắc chắn sẽ được tiêu hóa một mức nhất định. Bởi vì danh sách bốn con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Tên là nhà thần bí học, mà thủy tổ của cự nhân, ngọn nguồn của sinh vật hình người chắc chắn là tri thức thần bí học có giá trị rất lớn, bán thần bình thường không thể nào biết được. Cha mẹ của vua cự nhân lại là nhân loại. Là giả à? Người treo ngược. An Dơ đầu tiên là nghi ngờ có người tạo hiện trường giả. Nhưng nghĩ rằng không chỉ là chuyện lấy đi hài cốt thực sự, làm ra thi thể nhân loại tương ứng, mà còn phải chuẩn bị quan tài thích hợp, khiến cho mộ huyệt này nhìn có vẻ giống với quy cách của cự nhân, hơn nữa làm giả hiện trường không có ý nghĩa gì thực tế, cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho hiện thực, An Dơ lại cảm thấy hẳn là không có ai làm chuyện vô vị đến vậy. Người có thể đi vào vương đình cự nhân, áp chế một ác linh hùng mạnh, tới gần huyệt mộ, ít nhất cũng phải là thánh giả, đã sớm qua cái tuổi đùa dai rồi. Chẳng lẽ sự thật? Thủy tổ của sinh vật giống người đều là nhân loại. Bao gồm cả tinh linh. Bởi vì đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện khiến bản thân khiếp sợ trong tụ hội Taro, lại thêm một lần sụp đổ tín ngưỡng do nội dung bức bích họa trên hòn đảo nguyên thủy kia, người treo ngược. An Dơ lúc này không xuất hiện cảm xúc quá mãnh liệt, chỉ là không kìm được mà giơ tay lên sờ mái tóc lam thẩm của mình. Ngài người treo ngược. Đang liên tưởng việc này đến bản thân mình. Cha mẹ của vua cự nhân lại là nhân loại. Vậy thì xem ra, đại đa số thần thoại sáng thế hiện đang lưu truyền đều là giả, do đời sau cố ý biên soạn. Nhưng bên trong cũng ẩn chứa một vài phép ẩn dụ. Ngài mặt trăng hình như không chấp nhận chuyện này lắm. Ngài thế giới hình như đã biết từ sớm. Chính nghĩa Ori dùng các năng lực và kỹ xảo của tâm lý học như trấn an, nhanh chóng khống chế trạng thái của bản thân, theo bản năng quan sát phản ứng của các thành viên khác. Giờ phút này, mặt trăng. Em Linh là người mất bình tĩnh nhất, trong đầu óc chỉ toàn ý nghĩ không thể nào, điều này không có khả năng. Nếu thủy tổ của cự nhân là nhân loại, vậy huyết tộc thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là quái vật do đặc tính phi phàm biến dị mà sinh ra? Không thể nào, chúng ta rõ ràng là có thủy tổ tự tay tạo ra, có quyền hành thuộc về sinh mệnh. Và tạo vật, hoàn toàn khác với đám thần linh chỉ biết chiến đấu giả ma như vua cự nhân. Vua tinh linh. Trong lúc suy nghĩ của em Linh lên lên xuống xuống trong đầu, anh không hiểu sao lại có cảm giác niềm tự hào của bản thân bị vỡ nát. Trực giác, lý trí, đầu óc của anh đều nói rằng mặt trời. Derek không có động cơ để nói dối về chuyện này, khả năng có người ngụy tạo hiện trường cũng rất thấp, vì thế theo bản năng khai trừ cự nhân và tinh linh ra khỏi hàng ngũ sinh vật giống người, coi họ là một nhánh của nhân loại. Ngôi sao. Leonard, ma thuật sư pho. Thẩm phán Hiêu lại nhanh chóng chấp nhận khả năng mà mặt trời Derek đã để lộ ra trong lời nói. Đối với họ mà nói, bất kể thủy tổ của cự nhân hay là nhân loại, thậm chí là khỉ đầu chó lông xoăn, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, cùng lắm là chứng tỏ rằng khá nhiều sinh vật siêu phàm vốn là sinh vật bình thường có nhiều đặc tính phi phàm trong cơ thể mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn trong hiện thực. Mặt trời. Derek ổn định tâm trạng, tiếp tục nói trong bầu không khí yên ắng kỳ quặc. Sau khi rời khỏi rừng suy bại, chúng tôi thông qua đường hầm hoang vu tiến vào trong vương đình cự nhân. Trên đường có sức mạnh, sa đọa và bí ẩn còn sót lại, phải có phương pháp ứng phó chính xác mới đi qua được. Trong tòa cung điện kia có bức bích họa ẩn chứa sức mạnh của vận mệnh tuần hoàn, chúng tôi đã bị nó ảnh hưởng tới, hóa thân thành những người tham gia tụ hội, lặp đi lặp lại một quá trình rất ngắn, đó chính là lúc thành lập tường vi cứu rỗi. Nói tới đây, Derek nhìn quanh một vòng, thấy toàn bộ thành viên đều đã thoát khỏi trạng thái vừa rồi, rất hứng thú với tổ chức tường vi cứu rỗi. Này! Họ cũng biết đây là một tổ chức cực kỳ cổ xưa, cực kỳ bí ẩn, đi theo và tín ngưỡng Chúa Sáng Thế chân thật. Là ngọn nguồn của hội cực quan, thành viên toàn là những nhân vật lớn như vua thiên sứ Aurobo, Medici, Sari. Derek thu lại ánh mắt, lặng lẽ thở hắt ra. Hai người triệu tập. Tường vi cứu rỗi lần lượt là thiên sứ bóng tối Sari, nữ thần đêm tối Amanis. Hả? Chính nghĩa. Ori, Ngôi sao Leonard và thẩm phán CEO nhất thời nghi ngờ lỗ tai mình. Họ đều là tín đồ đêm tối, dù có thế nào cũng không ngờ rằng nữ thần lại là thành viên kim người triệu tập tường vi cứu rỗi. Điều này giống như đang nói nữ thần đêm tối. Cũng là thành viên của hội Tarot vậy. Nếu không phải họ đã sớm biết mặt trời. Nhỏ là loại người gì, biết cậu sẽ không nói dối, thì chắc chắn đã nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Mà hiện giờ, trong lúc nhất thời họ không nói nên lời, thậm chí không dám nghĩ sâu thêm. Người treo ngược. Anger bất giác nghi người, nhìn về phía mặt trời Derek, nghe cậu nói với giọng chậm rãi mà trầm lắng. Người tham dự có. Thiên sứ trắng tuyền Osuket, thiên sứ gió Leoder. Anger nheo mắt lại, trong đầu không dám nảy ra suy nghĩ gì. Chiến thần Badir, mẫu thần đại địa Omebel. Mặt trăng. Emlyn vốn đang tựa lưng vào ghế dựa cũng bất tri bất giác ngồi thẳng người dậy, trong đầu chỉ còn lại một tin tức cứ lặp đi lặp lại, nữ thần bội thu, hoàng hậu cự nhân, Omebel thần vong linh Salinger, thần linh vật tôn gia. Giọng nói của mặt trời. Derek một lần nữa vang lên trong cung điện rộng lớn cổ xưa, đám người ẩn sĩ Caglia, ma thuật sư Pho vừa nghe vừa nhìn lẫn nhau, không ai dám cất lời, tựa như chỉ cần tìm hiểu sâu thêm một chút là sẽ gặp phải thần phạt. Đợi đến khi Derek nói xong, họ vẫn giữ nguyên sự im lặng, cảnh tượng yên tĩnh đến mức kỳ dị. Cuối cùng, ẩn sĩ. Caglia thở dài một hơi, nói. Tường vi cứu rỗi. Thực sự là hùng mạnh đến đáng sợ. Lúc trước, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi những sự tồn tại này lại là thành viên của nó. Cô vừa dứt lời, thế giới. Demon Sparrow đã cất giọng khàn khàn, nói. Đó là tổ chức được thành lập ra để đối đầu với thần mặt trời cổ đại, sau đó chỉ còn lại vài vua thiên sứ. Nghe họ nói chuyện, đám thành viên chính nghĩa Ori giống như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mọi người đều theo bản năng chuyển ánh mắt về phía trên cùng bàn dài loang lỗ, hướng về bóng dáng chìm trong sương mù, dường như đang chờ đợi lời phán xét đến từ người quyền uy. Kẻ khờ. Kalin đã sớm đoán ra cảnh tượng tương tự, không đáp lại ngay mà khẽ gật đầu, thở dài nói. Chúa sáng thế chân thật. Bởi vậy mới sinh ra. Thật. Là thật. Lúc trước ngài kẻ khờ. Từng nhắc nhở về tường vi cứu rỗi, thì ra đằng sau còn có ý nghĩa sâu xa như vậy. Trong thời đại cổ xưa rốt cuộc ngài ấy có thân phận gì, có vị trí thế nào trong những chuyện này? Một loạt suy nghĩ như bão táp, chớp mắt càng quét đầu óc tất cả các thành viên hội Tarot. Mặt trời. Derek nhìn mọi người, thấy không có ai lên tiếng. Đành kể nốt phần sau của cuộc thăm dò. Chúng tôi gặp phải thủ lĩnh của người săn đuổi Vương Đình, kẻ giết ánh sáng Muskogan ở bên ngoài cung điện của vua cự nhân. Ông ta nói thiên sứ bóng tối Sari đang ngủ say trong cung điện kia. So với chuyện tường vi cứu rỗi. Vừa rồi, tin tức thiên sứ bóng tối đang ngủ say trong cung điện cự nhân không còn tạo ra quá nhiều cảm xúc cho các thành viên như ngôi sao Leonard, mặt trăng Emlyn nữa, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ nào đó. Đương nhiên, là nhà thần bí học. Caglia chỉ hy vọng mặt trời có thể kể thêm nhiều chút. Sau đó chúng tôi quay trở về, ngài. Kẻ khờ ban cho chúng tôi ma dược phối phương của kỵ sĩ bạc. Kể lại xong, mặt trời Derek cực kỳ thành thực đưa ra lời tổng kết. Đám người chính nghĩa. Ori còn đang đắm chìm trong chuyện vừa rồi, để lại nỗi hoảng sợ như bán bổ thần linh, nhất thời không ai đáp lại, chỉ có người treo ngược Anger ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nơ. Chúa sáng thế chân thật sinh ra từ tường vi cứu rỗi, vậy thì chắc hẳn không xa lạ gì về những chuyện xảy ra ở vương đình cự nhân. Vì sao trưởng lão người chăn cừu Lovia kia lại không hề chuẩn bị gì trong cuộc thăm dò này? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 185, giao dịch khó nói. Đây cũng là vấn đề mình muốn hỏi. Kẻ khờ. Kalin ở phía trên bàn dài loang lỗ thầm phụ họa người treo ngược Anger một câu. Ngôi sao? Leonard ngẫm nghĩ, thử tìm lý do có khả năng. Chúa sáng thế chân thật. Sinh ra từ tường vi cứu rỗi, không chứng tỏ rằng ngài ấy có thể hiểu biết về toàn bộ chuyện trong tường vi cứu rỗi, có lẽ làm rõ chân tướng lúc đó chính là một trong những mục đích. Anh vừa dứt lời, chính nghĩa. Ori liền lên tiếng phủ định suy đoán này. Lúc vẽ bức bích họa kia. Thiên sứ vận mệnh Aurobo vẫn còn ở trong tường vi cứu rỗi, đi theo chúa sáng thế chân thật, có vấn đề gì thì chỉ cần trực tiếp hỏi là được. Có lẽ mục đích thật sự của Chúa sáng thế chân thật là xác nhận trạng thái của thiên sứ bóng tối Sari. Từ việc người chăn cừu Lovia cực kỳ muốn đi vào cung điện của vua cự nhân có thể bước đầu phán đoán ra điều đó. Ẩn sĩ Caglia đưa ra quan điểm của mình. Đây cũng là phán đoán của tôi. Người treo ngược Anger liếc nhìn mặt trời Derrick một cái, nói, đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng mà ngôi sao đưa ra, có lẽ tình trạng của thiên sứ vận mệnh Aurobo không ổn, đã mất đi phần lớn ký ức, chỉ có thể dựa vào những bức bích họa còn tồn tại từ quá khứ để tìm về từng đoạn ký ức. Xác suất của việc này rất thấp, nhưng không phải là không có, vua thiên sứ có đặc thù và vấn đề gì, chúng ta không thể biết được. Lúc nói chuyện, người treo ngược. Anger còn liếc nhìn ngài kẻ khờ một cái, dường như muốn nhận được lời gợi ý nhất định từ sự tồn tại này, đáng tiếc anh không nhận được hồi đáp. Thật ra kẻ khờ. Kalin không phải là không có ý tưởng, mà là ý tưởng quá nhiều, không thể nói ra được. Kẻ nuốt đuôi. Aurobo mỗi lần sống lại đều sẽ lớn lên bên cạnh chúa sáng thế chân thật, không ai biết tình trạng hiện giờ thế nào. Sau khi lẩm bẩm một câu trong lòng, Kalin thấy mọi người tạm thời không có thêm linh cảm. Bèn thao túng thế giới nhìn về phía mặt trời Derrick. Gần đây tôi thu hoạch được một số nấm có thể sinh sôi nảy nở trong bóng tối dựa vào việc cắn nuốt máu thịt của quái vật, không biết Thành Bạch Ngân các cậu có hứng thú không? Nấm có thể cắn nuốt máu thịt của quái vật. Đám người thẩm phán CEO nhất thời vừa sợ vừa tò mò, không biết làm sao lại có loại sinh vật như thế. Quả nhiên, trên thế giới còn tồn tại rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Đây là chuyện mà một quan ghi chép. Nên ghi lại. Ma thuật sư Pho cảm khái một câu, từ đó cũng có điều hiểu ra. Đôi mắt ẩn sĩ. Caglia lại đột nhiên tối xuống, ngồi im ở đó không lên tiếng, cũng không có động tác nào khác, giống hệt một pho tượng. Mặt trời. Derrick nghe vậy thì rất vui vẻ, sau khi suy nghĩ thật nhanh thì buộc miệng hỏi. Cây nấm này có thể chủ động tấn công quái vật không? Nếu có thể thì thứ này vừa có thể làm lương thực, vừa có thể làm hệ thống phòng ngự tầng ngoài cho Thành Bạch Ngân. Mình còn tưởng mặt trời. Nhỏ sẽ sợ đám nấm này. Kết quả, yêu cầu của cậu ta còn quá đáng hơn. Khóe miệng thế giới Demon Sparrow khẽ giật giật, nói. Không thể, nếu nấm có thể chủ động tấn công quái vật, thì đối với các cậu cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt trời Derrick nhất thời hơi xấu hổ, vội vàng gật đầu. Tôi rõ rồi, thưa ngài. Thế giới. Kalin để người giả thế giới. Miêu tả rõ ràng thêm chút. Những cây nấm này có loại mài thành bột mì, có loại sinh ra sữa, có loại cung cấp dầu mỡ, có loại tương đương với thịt bò, có loại mùi vị gần giống cá, nhưng không có xương. Ngoại trừ sữa có thể uống trực tiếp thì những loại khác đều phải thông qua các cách nấu nướng như luộc, hầm, rán, nướng để làm chín, nếu không khi những cây nấm này hấp thụ vào máu thịt, sẽ khôi phục hoạt tính, biến một người thành vô số cây nấm. Đám thành viên hội Tarot chính nghĩa Ori, người treo ngược Anger lúc đầu còn có cảm giác đang nghe câu chuyện mới lạ thú vị, về sau tất cả đều theo bản năng rụt người lại, rơi vào bầu không khí im ắng dị thường. Chỉ có ẩn sĩ. Caglia là mí mật hơi giật giật, quyết định quay về thế giới hiện thực sẽ đi tìm Frank nói chuyện rõ ràng chút. Cô rất lo có một ngày đoàn hải tặc ánh sao. Cử hành biểu quyết thuyền viên, sẽ có một lượng lớn nấm đi bỏ phiếu. Lúc này, mặt trời. Derrick nghiêm túc nghe xong, khó nén khỏi chờ mong và hiếu kỳ, hỏi lại. Ngài. Thế giới, bột mì là cái gì? Giống với bột cỏ mặt đen sao? Với cả, sữa là gì, thịt bò là gì, cá là gì? Thật ra cậu đã từng nhìn thấy cá, nhưng cũng không cho đó là cá. Ở khu vực Tây Nam của Thành Bạch Ngân có một đầm lầy, bên trong có rất nhiều quái vật hình cá có hình thù kỳ dị, chứa đầy kịch độc, bên ngoài chúng giăng đầy những ung nhọt. Có con mọc răng nanh ở mắt, có con đầu nứt ra, bên trong là một tấm màng màu trắng, có thể dùng chúng để săn các sinh vật khác. Bất kể cây nấm này kỳ quái đến mức nào, đối với Thành Bạch Ngân mà nói đều là thứ đáng để chờ mong. Nhu cầu họ muốn giải quyết đầu tiên không phải là tốt hay không, mà là có hay không. Kẻ khờ. Kalin nghe thấy vậy thì thở dài, chuyển ánh mắt về phía chính nghĩa Ori. Miêu tả chi tiết bột mì, sữa, thịt bò, cá là gì? Không phù hợp với hình tượng của thế giới. Demon Sparrow là khán giả. Có thâm niên và là bác sĩ của tâm lý của Demon Sparrow, chính nghĩa Ori chớp mắt đã hiểu rõ đối phương muốn bày tỏ ý gì, cân nhắc một chút rồi lên tiếng. Sữa là chất lỏng để bò nuôi con đời sao? Cô tin rằng mặt trời nhỏ có thể dễ dàng hiểu được điều này, dù sao thành Bạch Ngân cũng có phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Thấy mặt trời. Derek gật đầu tỏ vẻ đã rõ, cô lại tiếp tục. Sữa có thể cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng, giúp cậu cao lên và khỏe mạnh. Ori không nói nốt câu, bởi vì mặt trời nhỏ đang ngồi ở kia rất vạm vỡ rồi. Đợi đến khi tiểu thư chính nghĩa. Giải thích xong khái niệm này, mặt trời Derek nhìn về phía thế giới Demon Sparrow với ánh mắt nóng cháy. Cảm ơn ngài, ngài. Thế giới, đây đúng là thứ mà thành Bạch Ngân chúng tôi đang cần. Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức nói cho thủ lĩnh, ông ấy chắc chắn cũng rất mừng. Ngài muốn dùng thứ gì để trao đổi? Kẻ khờ Kalin chần chừ một chút rồi thao túng thế giới Demon Sparrow nói. Phối phương ma dược. Nhà giả kim cổ điển. Không. Ẩn sĩ. Caglia định lên tiếng ngăn cản theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sự bốc đồng. Cô lặng lẽ nhìn ngài kẻ khờ. Thấy sự tồn tại vĩ đại này không nói thêm gì, trong lòng nhất thời bình tĩnh hơn. Được. Mặt trời Derek vui vẻ đồng ý. Trao đổi xong, ngôi sao. Leonard và mặt trăng Emlyn xin được trao đổi riêng. Khi nào thì thả tôi ra ngoài. Các thành viên khác của hội Tarot vừa được che chắn, Emlyn đã lên tiếng trước. Ngôi sao. Leonard vẫn giữ nguyên thái độ. Đây là chuyện tôi không thể quyết định, đề nghị của tôi là anh mau chóng tìm người liên lạc với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc, bảo họ nghĩ cách đưa anh ra. Mỗi việc giam giữ mang tính bảo vệ đơn giản như thế mà hai tên này cũng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kẻ khờ Kalin ngồi một bên nghe mà buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Emlyn chợt sầm mặt lại, qua vài giây mới nói. Tìm lãnh đạo cấp cao của huyết tộc chúng tôi có hiệu quả không? Nữ thần là chúa tể của đỏ rực, vẫn rất chiếu cố đến đám người thuộc về lĩnh vực mặt trăng như các anh, vì các anh không hề sùng bái. Ngôi sao Leonard tiện mồm nói có lệ một câu. Cách giải thích thực sự trong lòng anh là, huyết tộc là chủng tộc xa xưa đã sống vài kỷ, chắc là có ít nhiều liên hệ với các giáo hội lớn, hơn nữa lúc trước nữ vương huyết tộc chính là hoàng hậu của dạ hoàng đế. Mà giáo hội đêm tối lại từng ủng hộ dạ hoàng đế. Mặt trăng. Emlyn cũng nghĩ đến điều này, khẽ gật đầu nói. Tôi thử ủy thác ngài. Thế giới xem sao. Đây là người đáng tin cậy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Vừa dứt lời, mặt trăng. Emlyn và ngôi sao Leonard đột nhiên đồng thời thốt lên. Không đúng. Anh cũng nghĩ đến. Mặt trăng Emlyn lập tức liếc mắt nhìn ngôi sao bên cạnh. Ngôi sao? Leonard A một tiếng. Vấn đề đơn giản thế này. Mặt trăng Emlyn đáp lại bằng tiếng cười khẩy. Vừa rồi anh còn đề nghị tôi liên lạc với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Tôi bị nhốt ở trong giáo hội đêm tối vài hôm, chắc hẳn họ đã sớm biết. Không thử tìm cách cứu viện thì chứng tỏ là còn muốn quan sát xem có ai giúp đỡ tôi không, từ đó tìm ra đồng lõa. Ánh mắt ngôi sao. Leonard chợt nhìn về hướng khác. Rất có khả năng này, cho nên, anh chỉ có thể tiếp tục đợi ở đằng sau cánh cửa Chanik thôi. Có lẽ đợi thêm vài ngày nữa họ sẽ mất kiên nhẫn mà đưa anh ra ngoài. Mặt trăng Emlyn không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đáp lại. Cuộc trao đổi riêng giữa một người và một huyết tộc kết thúc, thế giới. Demon Sparrow nhìn về phía ma thuật sư Pho nói. Đưa thời gian và địa điểm gặp mặt cho tôi, sau tụ hội tôi sẽ đến tìm cô, đưa cô đến địa phương mới. Được. Ma thuật sư Pho vội vàng xin phép ngài kẻ khờ, cụ thể hóa ra một tấm da dê có viết thời gian và địa điểm cụ thể ở trên. Lúc đưa ra tấm da dê này, cô hơi do dự một chút, sau đó nói. Ngài. Thế giới, lần này cần chú ý điều gì không? Giữ ấm. Thế giới Demon Sparrow đáp ngắn gọn một câu. Giữ ấm. Ma thuật sư. Pho nhất thời ngây ra, không rõ đối phương rốt cuộc muốn diễn đạt gì. Xem qua tấm da dê kia, thế giới. Demon Sparrow lại nhìn quanh một vòng rồi nói. Những ai ở Bắc Lung xin hãy cẩn thận quan sát xung quanh xem có điều gì bất thường không. Một là Yaratun rất có khả năng sẽ câu Amon đến, hai là ma nữ Trixie có lẽ sẽ chuẩn bị nghi thức cho ngài cửa. Ba là không biết khi nào George III sẽ thực hiện bước cuối cùng để trở thành Hắc Hoàng đế. Được. Các thành viên ở Bắc Lung của hội Tarot lần lượt gần đầu, cũng nhớ lại các tình huống gần đây, không phát hiện ra điều gì bất thường. Trao đổi thêm một lát, các thành viên khác nhờ tiểu thư chính nghĩa. Dùng thôi miên để giúp mình quên đi phần ký ức này. cuộc tụ hội tarot cũng theo đó kết thúc, các bóng người đồng loạt biến mất khỏi phía trên sương mù xám, chỉ còn lại một mình kẻ khờ Kerlin. Anh ngồi im lặng hơn 10 phút để ngẫm nghĩ về các vấn đề khác nhau, sau đó mới quay về thế giới hiện thực, lữ hành. Đến nơi đã hẹn, đợi gặp mặt tiểu thư ma thuật sư. Sắp vào đông, 4 giờ chiều là sắc trời đã nhá nhem, mây có màu xám đậm, mà tài nguyên khí gas bị quản chế do chiến tranh nên đèn đường vẫn chưa được thắp sáng. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 186, giữa sân khấu. Trong con ngõ nhỏ ít người qua lại, quang cảnh càng thêm tăm tối, gió lạnh từng đợt thổi qua, tuy không giống lưỡi dao, nhưng có thể cứa rách mặt người, hệt như có ma pháp, chậm rãi mà kiên quyết xuyên qua quần áo lùa vào trong. Kerlin hóa thân thành Demon Sparrow giơ tay giữ mũ dạ trên đầu, thấy tiểu thư ma thuật sư. Quấn khăn quàng cổ màu tối, khoác áo dạ dày, xách theo một rương hành lý trông có vẻ nặng, đi vào trong con ngõ nhỏ với vẻ khá cảnh giác. Ở Vương quốc Loen, đa số mọi người cho rằng quần áo bị ảnh hưởng từ giáo hội đêm tối chỉ dành cho đàn ông, thực ra cũng có loại dành cho phụ nữ, giống như ở Intis, các tiểu thư ở xã hội thượng lưu khi cưỡi ngựa thường ngồi nghiêng, có y ngựa đặc thù, mà ở Loen thì khác, các cô gái có trang phục cưỡi ngựa riêng của mình. Kerlin rút bàn tay trái đeo đói khát ngọ ngoại. Từ trong túi áo ra, xòe 5 ngón tay, nói. Chuẩn bị xong bản thảo rồi chứ. Pho chợt thấy có gió lạnh thổi xuyên qua cổ, theo bản năng hơi co người lại. Ít nhất có thể đăng trong 2 tuần nữa. Tôi đã giao cho biên tập của tòa soạn rồi. Không đợi Demon Sparrow hỏi lại, cô vội vàng thêm vào. Tôi có mang bút máy, mực đen và giấy viết. Kerlin khẽ gật đầu, tiến lên 2 bước, giơ tay nắm lấy bả vai tiểu thư ma thuật sư. Pho lập tức tập trung tinh thần, trong đôi mắt phản chiếu một quyển sách hư ảo đang khe khẽ lật trang. Màu sắc của mọi thứ xung quanh cô lập tức trở nên đậm hơn, đỏ hơn, đen hơn, xám hơn, lần lượt thay đổi, xếp chồng lên nhau, có cảm giác bị mê hoặc. Pho đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái này, thành công ghi lại. Một lần lữ hành, hơn nữa sau khi nghiêm túc quan sát phong cảnh trên đường, còn có thể in dập những sinh vật linh giới có hình thù kỳ quặc khó mà miêu tả chính xác được vào trong đầu. Sau vài hơi thở, trước mắt cô chợt tối om, cảm nhận được cơn rét lạnh chưa bao giờ trải nghiệm. Cơ thể không nhịn được khẽ rung lên. Pho lập tức sử dụng ảo thuật theo bản năng, chiếu sáng quang cảnh xung quanh, quan sát mọi nơi, phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ, thế giới. Demon Sparrow đương nhiên đã biến mất. Đây là nơi nào? Pho nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy nơi đó có thứ gì dày bịch đang che lại, không để ánh sáng chiếu vào. Điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ, đi đến trước cửa, giơ tay phải kéo cửa ra. Trong tiếng kèn kẹt, cô nhìn thấy tuyết trắng động lại đã chặn mất cửa ra. Pho giật mình đứng ngay ra đó, trong đầu vang vọng lời nhắc nhở của Demon Sparrow trước đó. Giữ ấm. Chỉ mất 1-2 phút ngắn ngủi, Kerlin đã dạo quanh một vòng trên biển, chọn ra con mồi để trấn an đói khát ngọ ngoại, rồi quay về phòng thuê ở Bắc Lung, đợi nữ vương thần bí Bernadette cùng tiểu thư Sharon gửi tin tức thu thập được về những tình huống dị thường. Thật ra với phong cách của Kerlin, những chuyện về phương diện này chắc chắn anh sẽ tự mình làm. Tiện thể điều tra thêm những vấn đề bên ngoài, phải xác nhận ở mức độ lớn nhất chuyện ma nữ Trixie có kế hoạch giúp ngài cửa. Thoát khỏi vây hãm hay không? Nhưng khi cân nhắc đến chuyện Yaratung đang ở Bắc Lung, anh lại lấy thận trọng làm đầu, bỏ ý định ra ngoài đi dạo. Dưới sự ảnh hưởng của định luật đặc tính phi phàm hội tụ, anh cảm thấy nếu mình lang thang ở Bắc Lung, sớm hay muộn cũng sẽ trực tiếp gặp phải Yaratung, thậm chí Amon. Ôi, mình vốn đã nghĩ xong cách ngụy trang, mua một chiếc xe đạp. Mặc bộ đồng phục, dùng thân phận người đưa thư để đi khắp các con phố. Như vậy sẽ khó bị người khác nghi ngờ nhất. Kerlin uống một ngụm guada mang từ biển về, dựa vào lưng ghế, để mặc con rối Enuni và Konas một người bóp vai, một người bóp chân. Trong doanh trại ở Trấn Nung, vùng đất bị thần bỏ rơi. Derek bớt mở mắt ra, lập tức bật dậy, mở cửa đi ra ngoài, vòng qua lửa trại, đi tới trước phòng thủ lĩnh. Cậu kiềm chế nỗi kích động trong lòng, hít sâu một hơi, giơ tay gõ cánh cửa gỗ dày. Mời vào. Trong tiếng gõ cửa cộc cộc, giọng nói trầm thấp của Colin Iliad truyền ra. Derek vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào, vừa nhìn về phía kẻ săn ma. Colin có mái tóc hoa râm, trên mặt nhiều vết sẹo cũ, vừa thốt lên. Ngài thủ lĩnh, tôi phát hiện ra một vài cây nấm kỳ lạ, chúng có thể ăn. Colin Iliad im lặng một chút. Thông thả lên tiếng. Nấm. Thấy giọng của ngài thủ lĩnh mang theo nghi ngờ, Derek chớp mắt nhớ lại một loại nấm từng nhìn thấy. Nó đến từ thần miếu bỏ hoang của chúa sáng thế chân thật. Có hình dáng rất đẹp mắt, khiến người ta rất muốn ăn, nhưng bản chất lại cực kỳ nguy hiểm. Tâm trạng của cậu chợt bình tĩnh lại, Một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, nấm, các giống nấm khác nhau, chúng có thể sinh trưởng và phát triển nhờ vào cắn nuốt máu thịt của quái vật. Derek miêu tả chi tiết chỗ độc đáo của những loại nấm này, cũng nghiêm túc giải thích sữa, thịt bò, cá và bột mì là gì. Cuối cùng, cậu trịnh trọng nhấn mạnh rằng số nấm này phải nấu chín mới ăn được, hơn nữa còn phải chú ý phân biệt loại giàu độc tính. Colin Elias yên lặng nghe xong, cảm xúc không hề dao động, ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng còn chỗ nào nguy hại không, hoặc là nói chỗ nào cần chú ý không? Hả? Mặt Derek bỗng đỏ lên, tôi sẽ nghiên cứu thêm một chút. Nói xong, không đợi thủ lĩnh lên tiếng, cậu xoay người mở cửa phòng chạy vội ra ngoài. Quay về phòng mình, cậu thở hổn hển một hồi, ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện ngài kẻ khờ. Xin chuyển lời về vấn đề vừa rồi cho ngài thế giới. Phía trên sương mù xám, Kelly ngồi trên chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Ngón trỏ khẽ gõ lên tay vịn, thầm lẩm bẩm. Có chỗ nào nguy hại? Tuy trí tưởng tượng, sức hoạt động và khả năng sáng tạo của Ferran khiến mình cảm thấy hơi đáng sợ, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một tu sĩ cổ danh sách năm, nấm lai tạo ra có nguy hiểm thì cũng nguy hiểm được đến đâu chứ. Với kinh nghiệm sống trong môi trường tối tăm trong thời gian dài như Thành Bạch Ngân, có thể dễ dàng đối phó với loại nấm này. Những hiện tượng biến dị đáng sợ như sữa sinh ra ở tàu tương lai trong di tích thần chiến, đầu hải tặc mọc ra dưa hấu là do hơi thở và thần lực của mẫu thần đại địa vẫn còn sót lại ở khu vực đó, hung thủ thực sự là thần linh chứ không phải là răng. Hey, nớ. Vùng đất bị thần bỏ rơi sinh ra có liên quan đến việc thần mặt trời cổ đại bị phản bội mà ngã xuống, thì trong cuộc đại chiến lúc đó, thứ còn sót lại chắc chắn không chỉ là sức mạnh về các phương diện đêm tối, bí ẩn, sa đọa, gió bão, có lẽ một khu vực nào đó còn bị ảnh hưởng bởi mặt trời, đại địa. Việc này. Kelin suy tư một lát, sau đó cụ thể hóa ra thế giới. Jemon Sparrow, để hắn nói đúng sự thật. Nếu gặp phải thần lực trong lĩnh vực đại địa, thì số nấm này có lẽ sẽ xuất hiện biến dị chưa rõ. Derek nhận được câu trả lời này, một lần nữa chạy ra khỏi phòng mình đến cửa phòng thủ lĩnh. Lần này, không cần cậu gõ cửa phòng đã tự động mở ra. Derek quay đầu nhìn các đội viên ngồi quanh lửa trại, sau đó tiến vào phòng. Tiện tay đóng lại cánh cửa gỗ dày nặng. Thần lực của lĩnh vực đại địa có thể sẽ khiến số nấm này phát sinh ra biến dị chưa rõ. Cậu thản nhiên trần thuật lại, không giải thích vì sao mình lại nghiên cứu ra được. Nét mặt kẻ săn ma. Colin không hề thay đổi, thấp giọng lặp lại một từ mấu chốt. Thần lực của lĩnh vực đại địa. Giọng ông nhỏ dần, sau đó im hẳn, hơn 10 giây sau mới lên tiếng. Sau khi trở về, có thể tìm một mảnh đất thử gieo trồng, xem hiệu quả thế nào. Vậy thì phải trao đổi bằng gì? Derek lập tức đáp lại. Phối phương ma dược. Nhà giả kim cổ điển. Colin Elias chậm rãi gật đầu. Việc này cần thông qua biểu quyết của đoàn nghị sự 6 người, đợi quay về thành, tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc này. Tiểu đội thăm dò của họ mất 2 ngày để quay về thành Bạch Ngân. Một là vì những người còn sống và một vài người mất đi người thân trong cuộc thăm dò vừa rồi cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm lý cảm xúc, hai là lương thực dự trữ trong doanh trại có hạn, mà khu vực xung quanh trấn Nung không thể gieo trồng cỏ mặt đen, chỉ có thể dựa vào việc săn bắn quái vật để bổ sung. Cho nên một trong những trách nhiệm của tiểu đội thăm dò là vận chuyển lương thực an toàn, cách một thời gian lại phải thay đổi luân phiên. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Derek không hề dục dã. Cậu đã sớm quen với quy trình này. Đợi đến khi Derek rời khỏi phòng, Colin Elias đi đến bên cửa sổ, nhìn về đống lửa trại ở giữa doanh trại. Ngọn lửa kia đang lặng lẽ cháy lên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối thâm trầm, chiếu sáng toàn bộ khu doanh trại, bên trên đang nướng một con ma cà rồng cả người toàn mũ, trông vô cùng kinh tởm. Mấy ngày sau, Colin lần lượt nhận được lời hồi đáp tương ứng từ nữ vương thần bí. Bernadette, Patrick Bryan của Linh giáo đoàn và tiểu thư Sharon. Xác nhận bắt luôn trong thời gian gần đây không có tài liệu hay người nào bất thường nào đi lại. Vậy thì xem ra, ma nữ Trixie tạm thời chỉ định đối thoại với ngài cửa. Hơn nữa đây dường như cũng là lần đầu tiên họ thành lập sự liên hệ. Bất kể thế nào, mình vẫn phải cảnh cáo một chút, muốn làm vậy thì cũng phải có chút kỹ xảo, nói càng nhiều sai càng lớn, ngoài ra cũng không thể để lộ ra con bài chưa lật của mình. Klein suy nghĩ một hồi, tìm tóc người chết do tiểu thư ma thuật sư cung cấp, rồi lấy giấy bắt đầu viết thư. Đây là tài liệu cô cần, sợi tóc đến từ hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham. Người cung cấp có một yêu cầu, đó là hỏi sự tồn tại kia giúp một câu, họ phải làm thế nào mới thoát được lời nguyền đeo bám trên người. Cuối cùng, nhắc nhở cô một câu, cẩn thận ngài cửa. Klein gấp giấy viết thư lại, kẹp nhúng tóc kia ở bên trong, lấy kèn harmonica của nhà mạo hiểm ra, kề lên miệng, thổi một hơi. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Renette Tinker xách theo bốn cái đầu có dung mạo xinh đẹp từ hư không bước ra. Đưa bức thư này cho tên ngu ngốc bị mê hoặc kia. Klein vừa đưa thư trong tay ra, vừa dặn một câu. Vừa dứt lời, trong lòng anh chợt nảy ra ý tưởng, vội vàng hỏi thêm. Cô có thể định vị hắn không? Có thể. Một cái đầu của Renette Tinker dành trả lời câu hỏi trước, sau đó há miệng ngậm lấy lá thư. Klein nhất thời nheo mắt lại. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 187, tụng niệm. Khu vực cầu Bắc Lung, Klein căn cứ vào vị trí định vị mà tiểu thư tính sứ cung cấp đã tìm ra người đàn ông bị Trixie mê hoặc, trở thành bưu tá. Cho cô ta. Nhưng, Klein không tiến vào căn nhà trọ kia ngay, cũng không làm phiền mục tiêu, chỉ đút hai tay vào túi áo gió màu đen, tiếp tục đi về phía trước. Trong ánh đèn đường khí gas, anh đi thẳng đến ngã tư đường, rẽ sang khu phố khác. Trong quá trình này, một con chuột đang ăn vụn đồ ăn ở trong một tòa nhà đột nhiên khẽ rung lên. Nó chợt quẳng lại format, men theo lối. Thường qua lại, đi theo Klein, tới gần khu vực mục tiêu. Sau đó, con chuột này chui vào một góc khuất, há miệng phát ra giọng nói của nhân loại. Bề tôi của biển rộng và linh giới, người bảo hộ quần đảo Rostet, người chi phối sinh vật dưới đáy biển. Người nắm giữ sóng thần và gió bão, Kavetuta vĩ đại. Con chuột vừa dứt lời, Klein đã rẽ vào một đường khác và biến mất, chỗ vừa đứng chỉ còn lại vệt lửa nhanh chóng tắt ngúm. Anh vừa dùng lửa nhảy vọt. Nhưng không phải để bỏ chạy, mà là tiến vào phòng khách sạn mình đã đặt trước, tập hợp với một trong hai con rối của mình ở đó, cho nên anh cũng không lo Yaratum cảm nhận được vừa rồi xảy ra chuyện bất trắc, dù sao đã xác định được mục tiêu, lộ trình rất ngắn, hơn nữa còn có sự bảo vệ. Trong phòng, dưới cái nhìn chăm chú của con rối Enuni, Klein đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh vừa ngồi vào chiếc ghế phía trên cùng bàn dài đồng xanh, vừa vẫy tay gọi quyền trượng hải thần. Dùng điểm sáng cầu nguyện, thông qua tầm mắt chân thật, quan sát tình hình của mục tiêu, cũng chính là người đàn ông truyền tin giúp ma nữ Trixie kia. Qua vài phút, Renette Tinker dựa theo lời hẹn, xuất hiện trong căn nhà trọ, lấy đồng tiền vàng đi và đặt lá thư lên bàn. Người đàn ông kia lại một lần nữa sợ đến run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, cầm lấy thư, ước lượng một chút. 15 phút sau, hắn lấy thứ màu đen dính như hồ kia ra với động tác vô cùng trân trọng, lấy ra một miếng nhỏ bôi lên mặt gương. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy cô gái chiếm giữ toàn bộ mộng đẹp của mình xuất hiện trong mặt gương u ám, vội vàng lên tiếng. Nhà thám hiểm điên cuồng kia vừa gửi thư tới, bên trong hình như có thêm thứ khác, dựa theo lời dặn của cô, tôi không mở ra xem. Lúc này, hình ảnh mà Klein nhìn thấy ở phía trên sương mù xám bắt đầu xuất hiện điểm quái gở. Trong tầm mắt anh, trạng thái của mặt gương đã trở nên mơ hồ, giống với một lối đi u ám hư ảo không đủ chân thật hơn, khu vực xung quanh nó nối liền với đủ thứ, tạo thành một mạng nhện. Phức tạp lại trừu tượng, đang xen thành một thế giới sâu thẳm quái quỷ. Klein dựa vào sương mù xám có được tầm mắt chân thật. Có thể gắng gượng nhìn thấy tình trạng tổng thể, nhưng không thể phân biệt được chi tiết. Không biết trong thế giới kia dường như đang tiềm ẩn sinh vật kỳ dị đáng sợ gì. Trong thần bí học, gương thường được giao cho ý nghĩa tượng trưng là thông đến một đất nước khác, hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều điều đáng sợ khủng khiếp. Đây là thế giới gương. Năng lực phi phàm của mình hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực này. Cũng không phải, nếu có người cầu nguyện mình, thử bói toán ma kính, thì thế giới gương kia tự nhiên sẽ có một lối đi hư ảo chỉ dẫn đến mình, chỉ dẫn đến sương mù xám. Nói một cách nghiêm ngặt, thế giới gương cũng không phải là thế giới thật sự, nó gần với thể tập hợp của cửa hơn, nối liền các mặt gương khác nhau, các đất nước thần bí khác nhau, nếu bị lạc đường bên trong, chưa biết chừng có thể gặp trực tiếp vực sâu, thậm chí là bầu trời sao. Đương nhiên, Bán thần có năng lực về phương diện này hẳn là có thể dựa vào nó để tạo ra một thế giới phản chiếu, rồi trốn bên trong. Thể tập hợp của cự. Ngoại trừ ma nữ, cường giả danh sách cao con đường tù nhân, người học Việt cũng có năng lực tương tự. Bí mật trong pháp sư bí mật liệu có phương diện nào đại diện cho thế giới gương hay không, điều này thật thần bí và cơ mật. Trong tình huống bình thường, cho dù thông qua tầm mắt chân thật cũng không thể nhìn thấy trực tiếp thế giới gương, trừ phi có ai đó kích hoạt nó. Clint đăm chiêu gật đầu, nghe thấy ma nữ Trixie dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại. Ném thư vào gương. Có thể ném vào sao? Là người phi phàm danh sách thấp, người đàn ông nọ chưa từng nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy, do dự một chút rồi cầm lá thư đặt nó lên gương. Mặt ngoài gương bỗng tỏa ra từng tầng u ám, giống như ánh nước dập dờn. Cảm giác về độ cứng của mặt gương chợt giảm đi, hắn liền thấy lá thư xuyên qua mặt ngoài của tấm gương một cách thần kỳ, tiến vào không gian dao động hư ảo. Ngay sau đó, phong thư này giống như bị một cơn lốc xoáy khổng lồ hút vào, tiếp tục cuốn sâu vào trong, rơi vào trong phòng của Trixie. Clint ở phía trên sương mù xám nâng quyền trượng hải thần. Lên, chuyên tâm theo dấu lá thư này, định tìm ra vị trí của ma nữ. Đúng lúc này, trong tầm mắt chân thật của anh, thế giới gương u ám sâu thẳm xuất hiện sự dao động dữ dội, khiến tất cả trở nên mơ hồ. Đợi đến khi sự dao động này mất đi, Clint đã làm mất dấu tung tích của lá thư và ma nữ Trixie. Không ngờ hơi thở của ma nữ nguyên sơ có thể quấy nhiễu cả sự theo dõi kiểu này. Clint im lặng một lát, sau đó thở dài một hơi. Chính bởi vì Trixie có một loại năng lực kỳ dị, nên anh không dám mạo hiểm bỏ lẫn cả tóc của mình vào thư để định vị đối phương, làm thế rất dễ gặp phải lời nguyền đáng sợ, chưa biết chừng còn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Với Clint mà nói, chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử ngay, dù sao chỉ cần thi thể không bị vỡ nát thì vẫn có thể sống lại. Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ không thể nắm được cơ hội định vị Trixie, đối phương tất nhiên sẽ nhanh chóng rời đi, như thế chẳng phải là tự dưng lãng phí một cơ hội hồi sinh quý giá hay sao? Clint gặp phải cản trở, lập tức quay về thế giới hiện thực, đi khỏi khu vực cầu Bắc Lung. Sáng hôm sau, Clint đeo một gương mặt bình thường, đi xe ngựa đến giáo đường Thánh Samuel. Anh định thông qua việc tụng niệm tôn danh, thấp giọng cầu nguyện, báo cáo chuyện của ma nữ Trixie cho nữ thần đêm tối. Đến đêm trăng tròn nếu thực sự xảy ra chuyện bất trắc gì, thì ít nhất cũng có thần linh đang quan sát Bắc Lung, hơn nữa còn có sự chuẩn bị nhất định. Nữ thần đêm tối là một trong những người đã trục xuất và phong ấn ngài cửa trước kia, chắc chắn biết rõ phương pháp của đối phương. Trên phương diện tương tự, Clint không bao giờ cậy mạnh, hiểu rất rõ về năng lực của bản thân. Nếu mình không giải quyết được phiền toái, thì phải đi tìm người có năng lực giải quyết giúp đỡ. Về phần vì sao không làm việc này trong nhà, mà phải chạy đến giáo đường Thánh Samuel là vì Clint muốn tiện thể quan sát tình hình phố Bơ Cơn và khu vực xung quanh, tìm kiếm dấu vết rất nhỏ chứng tỏ Amon đã đến. Hagel và người nhà của cô từng xảy ra khúc mắc với Amon, mà bản thân cô còn là người phi phàm con đường kẻ trộm. Bất kể có phải do vận mệnh sắp đặt, hoặc là do đặc tính phi phàm hội tụ hay không thì đều khiến cô trở thành người có nguy cơ cao tình cờ gặp phải Amon. Clint không dám bất cẩn và sơ ý về vấn đề này. Cách để anh nhắc nhở và bố trí cho bản thân là cứ cách một khoảng thời gian lại đến đây kiểm tra một lần. Hơn nữa, bởi vì sau đó tiểu thư chính nghĩa mấy lần giúp Hagel điều trị tổn thương tâm lý, nên một khi Hagel xảy ra chuyện, rất dễ liên lụy đến cô. Cho nên, Clint cũng rất lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư quý tộc này, cho rằng thỉnh thoảng cần phải thông qua ngôi sao đỏ thẩm xác nhận trạng thái của chính nghĩa, đương nhiên, anh sẽ tránh những khoảng thời gian khá xấu hổ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Clint đã đến gần phố Phelpe, anh xuống ngựa, để con rối Enuni của mình nấp vào một chỗ, tụng niệm tôn danh hải thần. Còn bản thân anh lại trao đổi vị trí với con rối Conas, vặn vẹo. Ra một không gian khép kín, đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Sau đó, anh dùng quyền trượng hải thần. Phóng đại tầm mắt chân thật, cẩn thận quan sát tình hình của phố Bô Cơn và quỹ từ thiện giáo dục Loen. Hagel không bị ký sinh. Tiểu thư chính nghĩa cũng không. Hầu gái, thú cưng, vệ sinh của hai người cũng không bị. Cư dân ở phố Bô Cơn và nhân viên quỹ từ thiện giáo dục cũng không bị. Toàn bộ con đường ở khu vực này đều không có dấu vết hoạt động của Amon. Clint khẽ thở phào, quay về thế giới hiện thực. Tiếp đó, anh tới giáo đường Thánh Samuel, đi qua cửa chính, tìm một chỗ trong đại sảnh cầu nguyện tối tăm yên tĩnh, ngồi xuống. sau khi thấp giọng tụng niệm tôn danh nữ thần đêm tối. Kalin thuật lại một cách đơn giản. Ma nữ Trixie đã lấy được tóc của hậu duệ huyết thống gia tộc Abraham, định đêm trăng tròn sẽ liên lạc với một sự tồn tại bí ẩn nào đó, mục đích cụ thể chưa xác định được. Ngồi lặng lẽ một lát, thấy nữ thần không đáp lại, tổng giám mục cũng không đi ra, Kalin đội mũ dạ tơ lụa lên, thông thả rời khỏi giáo đường. Đến nửa đêm, anh đổi một nơi khác, khống chế một con chuột làm con rối, tụng niệm tôn danh của một kẻ khác. Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể hỗn loạn và phân tranh, tôi muốn gặp ngài. Cũng giống lúc trước, con chuột kia cầu nguyện xong lập tức mất mạng, Kalin theo đó kéo giãn khoảng cách. Anh muốn gặp mặt thiên sứ đỏ. Nhờ vả về chuyện ngài cửa và thiên sứ bóng tối Sari. Đợi vài phút, Kalin mượn ánh mắt của con rối chuột khác, nhìn thấy đằng trước bốc lên một ngọn lửa trắng sau đó lan ra xung quanh. Ngọn lửa này nhanh chóng phát họa ra một câu dưới mặt đất. Không muốn gặp anh. Cơ trên mặt Kalin hơi giật giật không dễ nhận ra. Anh suy nghĩ một chút, sau đó từ bỏ ý định một cách lý trí, rời khỏi khu vực này. Mấy chục giây sau, ngọn lửa trắng còn sót lại tạo thành một câu mới. Cầu xin ta. Mà lúc này, Kalin đã đi xa. Trong một căn nhà nào đó ở một khu vực nào đó thuộc Bắc Lung, Sorong, Enhong, Medici mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ, mặt mũi tái nhợt đứng dậy khỏi sofa. Hắn hơi nhíu mày, lẩm bẩm. Ai đang quấy nhiễu ta? Chẳng mấy chốc, Bắc Lung đã nghênh đón đêm trăng tròn. Trong một căn phòng được ánh trăng đỏ rực chiếu rọi, ma nữ Trixie đang đứng trước một tế đàn, xung quanh bày những tài liệu nghi thức như hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, kim cương, ngọc trai, đá lapis. Sau quá trình chuẩn bị tương đối phức tạp, cô đốt sợi tóc trong tay, đặt nó vào trong cái nồi lớn. Đợi đến khi ánh lửa nhuộm màu u ám, Trixie lùi ra sau hai bước, nghiêm túc dùng tiếng cự nhân tụng niệm. Cánh cửa của vạn cánh cửa vĩ đại. Người dẫn đường của bầu trời sao vô tận. Chìa khóa của toàn bộ thế giới bí ẩn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 188, ngài cửa. Theo tiếng tụng niệm của Trixie, những viên đá quý xung quanh cô lần lượt phát ra tiếng răng rắc, nứt vỡ thành bột phấn, bay lơ lửng lên cao. Chúng lấp lánh những ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ, màu lam, màu xanh, sau đó nhanh chóng tụ tập lại như nước lũ đổ về ánh nến trên tế đàn. Cùng lúc đó, sợi tóc đốt trong cái nồi lớn cũng đã gia nhập vào hàng ngũ này. Ánh lửa chợt bùng lên, đan vào nhau, trở nên u ám hơn, giống như một cánh cửa hư ảo. Nối liền với thế giới khác. Trixie lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh mình giảm xuống một cách chóng mặt, hệt như đang có vô số nguy hiểm từ trong ánh lửa ùa ra. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu, đó là lời nhắc nhở đến từ Demon Sparrow. Cẩn thận ngài. Cừ. Không hổ là người có tính sứ ở cấp bậc ấy. Anh ta rất hiểu về ngài cửa. Nắm chắc tính toán của mình, có lẽ còn thấu triệt và chính xác hơn cả tưởng tượng của mình. Trixie thông thả hít vào một hơi, kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển biến tiếp theo. Cũng chỉ mất thời gian một cái chớp mắt, cô cảm thấy hư không trong phòng mỏng. Đi khá nhiều, rất nhiều đồ đạc trở nên lờ mờ, dường như có một lượng lớn sinh vật nguy hiểm, kỳ dị không thể tả bằng lời đang núp ở đằng sau. Ánh lửa u ám mở rộng ra, nhanh chóng di chuyển, hóa thành một cơn lốc xoáy sâu hun hút ẩn chứa màu đỏ rực. Trong lúc lốc xoáy chuyển động, một âm thanh như ẩn như hiện có thể đâm xuyên linh thể rốt cuộc từ dưới đáy cơn lốc truyền ra. Chết! Vừa nghe thấy giọng nói này, mạch máu trên thái dương Trixie chợt nảy lên, đầu hệt như bị vô số cây kim thép cảm vào, điên cuồng khuấy đảo. Mái tóc đen của cô tự bay lên mặc dù không có gió, mỗi một sợi tóc đều phình to ra, mà làn da trên mặt cô trở nên trong suốt để lộ ra mạch máu chằng chịt phía dưới, giống hệt mạng nhện. Trixie phải tốn rất nhiều công sức mới kiểm soát được bản thân, nghe giọng nói đủ khiến phần lớn người phi phàm mất khống chế khẽ bật cười. Xem ra là bề tôi của chết. Trước kia cùng nhau xem phiến đá khinh nhờn thứ hai. Có thể vượt qua danh sách một. Sống đến bây giờ. Hẳn chỉ còn lại thợ thủ công, chết và ta. Trixie không để ý đến lời cảm thán của ngài cửa. Vẻ mặt không khỏi nhăn nhó, lên tiếng. Ngài. Cửa tôn kính, tôi có chuyện muốn xin ngài chỉ bảo. Nói đi. Bị lạc trong bóng đêm, kẹt trong những năm tháng chìm trong gió bão quả là buồn tẻ. Hiếm có ai nói chuyện cùng ta.

lấy từ chỗ thuyền phó Ba Nơ Hoa từ chỗ trung tướng núi băng, nhờ ông già của Leonard giúp. Con đường. Khán giả, tiểu thư chính nghĩa. Con đường người ca tụng, mặt trời. Con đường thủy thủ, ngài người treo ngược. Con đường độc giả, trung tướng núi băng hoặc là bán thần Lukaki người cầu nguyện bí ẩn, tìm thuyền phó nhì của quý cô ẩn sĩ, kẻ không máu hít đôi. Con đường. Người nhặt xác, Patrick Bryan của Linh giáo đoàn. Con đường kẻ không ngủ, anh bạn thi sĩ. Con đường chiến sĩ, phần lớn dân chúng ở thành Bạch Ngân hoặc là cha xứ Utraski. Người trồng trọt. Phơ răng dược sư, Emlin. Trọng tài. Tiểu thư CEO luật sư, con rối Conas. Thợ săn. Danis hoặc Anderson, ma nữ, để cho Trixie tự cấp. Tù nhân. Tiểu thư Sarong hoặc Madrid, tội phạm, con đường này tạm thời chưa có. Kẻ dòm ngó bí ẩn. Quý cô ẩn sĩ nhà thông thái, trợ lý thí nghiệm của Phơ Răng. Quái vật, con rối Enuni. Như vậy xem ra, đại đa số đều có thể lấy được trong thời gian ngắn, con đường tương ứng cũng đều tín nhiệm mình, tin rằng mình sẽ không lấy máu để nguyền rủa họ. Ma nữ Trixie hẳn là có cách để giải trừ sự liên hệ giữa máu và bản thể, sẽ không phản đối. Chỉ có ác ma, tuy mình đã gặp qua mấy kẻ, nhưng hoặc là chết hoặc là bỏ trốn, trước mắt cũng không có đối tượng để lựa chọn. Thử hỏi. Mặt trời trong thành Bạch Ngân có lưu giữ máu thịt của ác ma không, bên chỗ họ thường xuyên gặp phải? Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, Colin phát hiện mình xuyên không đến đây còn chưa đến 2 năm, thế mà đã thành lập được mối liên hệ khá chặt chẽ đối với các danh sách của gần hết con đường phi phàm. Anh thu lại suy nghĩ đang phân tán trong đầu. Nghiêm túc suy nghĩ về nghi thức thoát khỏi vây hãm của ngài cửa. Phải lần lượt hiến tế một bán thần của các con đường. Kẻ trộm, người học việc, thầy bói. Đây là ba con đường có thể trao đổi cho nhau. Ngài cửa định thông qua việc ba con đường tạm thời hợp lại, dùng cách thức tài tình mở ra lối thoát trở về. Bán thần ba con đường này cũng không dễ bắt được, lúc gia tộc Abraham còn cường thịnh có lẽ có khả năng làm được việc này, nhưng sau khi những người phi phàm danh sách cao chết trong trận chiến tứ hoàng và dư âm của nó thì về cơ bản đều không có hy vọng gì. Nếu ngài cửa kiên nhẫn một chút, cho hậu duệ của gia tộc nhiều thời gian để trưởng thành hơn, thì cũng không phải là không có hy vọng, nhưng vì sao ngài ấy vẫn không ngừng kêu cứu, khiến cho những hậu duệ có tiềm lực đều lần lượt chết đi. Không phải phát điên rồi chứ? Một kẻ điên có bề ngoài giống người bình thường. Colin suy nghĩ một hồi, đốt giấy viết thư đi, tiến lên phía trên sương mù xám, làm hai lần bói toán. Gợi ý anh nhận được lần lượt là, cách thức tiến vào lăng tẩm bí mật là thật, nghi thức để ngài cửa. Trở về cũng là thật. Nhìn con lắc trong tay, Colin ngồi trên ghế cao rơi vào im lặng. Vài phút sau, tay trái của anh kéo con lắc thạch anh lên, nắm chặt lấy nó, thấp giọng lẩm bẩm. Cứ đợi đến khi ma dược. Pháp sư quỷ dị tiêu hóa hết và dốc giờ ba cử hành nghi thức. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 189, Mùi hương. Đảo Pa Su, biển Sonia. Tàu kẻ báo thù U Lam. Bị triệu tập rốt cuộc cũng đến tổng bộ giáo hội Bảo Táp, neo ở một cảng trong đó. An Dơ lấy một mảnh vải cuốn lên trên đầu, từ mạn sườn trực tiếp nhảy khỏi thuyền, trong cơn gió cuốn quanh, vững vàng đáp xuống mặt đất của bến thuyền. Ma dược bề tôi của gió. Mà anh mới ăn đã tiêu hóa từ lâu. Sở dĩ làm vậy là muốn để tác phong của mình gần với những người khác trong giáo hội, khiến họ cảm thấy thân thiết. Nhiều năm qua gặp đủ thứ chuyện, phần lớn thời gian An Dơ đều giữ sự nhất trí với những người xung quanh, không cần tỏ vẻ quá mức độc lập, riêng rẽ, nhất là trong người cất giữ nhiều bí mật thì càng phải làm như thế. Ha ha, An Dơ, kiềm chế sự nôn nóng của cậu đi. Một người đàn ông đã chờ sẵn ở bến thuyền, mỉm cười đi đến. Anh ta có một mái tóc màu vàng mềm mại. Mặc áo dài theo hoa văn tia chớp, là người cộng tác cũ của An Dơ, nhưng sau đó một người lựa chọn là thuyền trưởng thuyền U Linh, tiếp tục trôi nổi trên biển, một người thì trở về làm giám mục. An Dơ nở nụ cười, giơ tay phải lên, nắm tay lại đặt lên ngực trái mình, nói. Gió bão tồn tại cùng anh. Gió bão tồn tại cùng anh. Người đàn ông tóc vàng ở độ tuổi trung niên kia cũng làm động tác tương tự, mỉm cười đáp lại. Sau đó ông ta chợt thấp giọng nói. Nghe nói cậu đã thích ứng với ma dược. Bề tôi của gió. Đúng vậy, việc này rất đơn giản, hàng ngày để mình bay lên, giữ vững trạng thái trôi nổi, thường xuyên dùng gió để qua lại các nơi khác nhau là có thể nhanh chóng thích ứng được. Lúc trước tôi đã gửi một bức điện báo về để báo cáo việc này. An Dơ để đuôi lông mày khóe mắt của mình đều thể hiện ra vài phần kiêu ngạo. Người đàn ông tóc và nhìn thoáng qua xung quanh, vẫn giữ âm lượng như vừa rồi. Chẳng trách lại muốn gọi cậu về. Tôi nghe nói, vì chiến tranh liên miên cho nên vấn đề nhân lực khá căng thẳng, trong cuộc họp then chốt đã quyết định tổ chức cho một nhóm bề tôi của gió mau chóng tấn thăng danh sách năm. Cậu hẳn là cũng ở trong hàng ngũ ấy, thật sự khiến người ta hâm mộ. Tôi chỉ vừa mới trở thành bề tôi của gió, không có cơ hội này. Tổ chức cho một nhóm bề tôi của gió. Mau chóng tấn thăng. Trong tình huống đã biết trước có thể xảy ra một trận thế chiến, Angel Wilson cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, trong đầu thản nhiên nhảy ra một từ. Vật hy sinh. Thật ra, với cống hiến từ sự kiện cảng Bang Si, Angel lúc ấy vẫn còn là nhà hàng hải. Có thể đi một mạch đến ca sĩ Hải Dương mà không bị cản trở gì, hơn nữa bình thường anh cũng bôn ba gian khổ, hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, kết quả cũng chỉ trở thành bề tôi của gió, phải xếp hàng đợi cơ hội mới có khả năng tấn thăng danh sách năm. Mà hiện giờ, chẳng cần anh làm gì, đột nhiên được xếp vào danh sách dự bị, chẳng mấy chốc có thể bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của giáo hội, không khỏi khiến anh sinh nghi. Quả nhiên, một khi trận chiến tranh toàn diện nổ ra, trật tự vốn gây trở ngại cho đám người như chúng ta tấn thăng sẽ vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là còn sống sót sau chiến tranh, chỉ khi nào sống sót thì mọi thứ đạt được mới có ý nghĩa. An Dơ thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại bất ngờ hỏi. Thật sao? Tôi không thể khẳng định, tóm lại tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Đi, tụ tập một buổi, nếu về sau cậu có cơ hội trở thành chấp sự cấp cao hay hồng y thì cũng đừng quên bọn này đấy. Người đàn ông tóc vàng tên là Sandy giơ tay định vỗ lên bả vai An Dơ. An Dơ né tránh một cách kín đáo, cười đáp lại. Được. Trong thành Bạch Ngân, sau khi tiểu đội thăm dò đem theo tin tức ở phía khác của Vương Đình Cự Nhân. Có biển lớn trở về. Toàn bộ dân chúng đều rơi vào trạng thái phấn khởi trong thời gian ngắn. Derrick bất trải qua hai ngày chờ đợi, rốt cuộc nhận được thông báo từ đoàn nghị sự sáu người. Bảo cậu đi nhận phối phương ma dược nhà giả kim cổ điển. Điều này có nghĩa là lãnh đạo cấp cao của thành Bạch Ngân đã đồng ý trao đổi số nấm kỳ lạ kia. Nghi thức tấn thăng là tự mình luyện chế ra một viên. Đá sinh mệnh là cái gì? Nơi này không giải thích. Derrick liếc mắt nhìn tấm da dê trong tay, không quan tâm lắm, bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Cậu đang nghĩ ngài kẻ khờ. Chắc chắn biết đá sinh mệnh là gì, không cần mình lo cho ngài thế giới. Chuẩn bị xong tế đàn, cậu lại lấy ra hai ống kim loại nhỏ, bên trong có đựng máu của một kỵ sĩ bình minh. Trong thành Bạch Ngân. Kỵ sĩ bình minh. Khi đã đến độ tuổi nhất định, cơ thể sẽ không chịu nổi sự ăn mòn của độc tố từ phần lớn các loại thức ăn. Trong tình huống mà mọi người đều có thể đoán được, sẽ dần dần đi đến điểm cuối của sinh mệnh, hai hôm trước, cháu gái của ông ta đã tự tay đâm ông ta một kiếm cuối cùng. Mà trước đó Derrick cũng đã được thủ lĩnh cho phép, tìm cơ hội lấy chút máu của người chết. Về phần máu ác ma mà ngài thế giới. Cần, trong kho thành Bạch Ngân hiện giờ tạm thời đã hết, nhưng thủ lĩnh Colin Iliad nói chỉ cần số nấm này có thể giải quyết một phần nhu cầu lương thực cho thành Bạch Ngân, thì ông sẽ tổ chức một tiểu đội săn bắn. Đi dạo một vòng ở nơi ác ma thường lui tới. Sau khi đặt hai ống kim loại và tấm da dê lên mặt bàn, Derrick lùi ra phía sau hai bước, châm ngọn nến, bắt đầu cử hành nghi thức hiến tế và ban cho. Qua một hồi bận rộn, lửa và tài liệu linh tính hòa lẫn vào nhau tạo ra một cánh cửa hư ảo nặng nề, nó mở ra, thu lấy vật phẩm hiến tế và để lại một cụm ánh sáng u ám. Cụm ánh sáng kia mau chóng rút đi, một lượng lớn nấm có hình thù khác nhau hiện ra trước mắt Derrick. Về vấn đề hình thù của chúng có kỳ lạ hay không, Derrick hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì cậu mới chỉ nhìn thấy nấm một lần, còn là nấm không bình thường, cho nên không đủ vật tham chiếu. Nhớ lại tác dụng và hình thù của những giống nấm khác nhau mà ngài. Thế giới đã miêu tả, Derrick nhanh chóng phân loại, đặt vào các bọc nhỏ bằng da khác nhau. Sau đó, cậu khó nén khỏi kích động, lập tức cầm lấy chữ thập vô ám. Chuẩn bị đi đến tháp tròn. Nhưng tay cậu vừa chạm vào giá chữ thập màu xanh đồng kia, thì lập tức có cảm giác nóng cháy và đau đớn, hệt như có hào quang lọc ra khỏi lớp gỉ sét, chiếu vào số nấm kia. Chúng là tà ác, cần tịnh hóa. Derrick mơ hồ một chút, cuối cùng quyết định tin tưởng ngài thế giới. Cậu giấu chữ thập vô ám. Đi, Sách Lôi Thần rống giận lên, đi một mạch đến tháp tròn, gặp thủ lĩnh Colin Iliad. Đây là nấm. Lúc hỏi, đồng thời trong mắt kẻ sang ma Colin hiện ra một phù hiệu phức tạp màu xanh đen, ánh mắt quét qua đám nấm hoặc trắng nõn mập mạp, hoặc có cảm giác máu thịt. Đúng vậy. Derek lần lượt giới thiệu từng loại. Colin lấy lại vẻ bình thường, im lặng vài giây rồi nói. Có hơi thở tà ác và không sạch sẽ, nhưng rất ít, có thể tiếp nhận được. Nó lắng động lại sau khi cắn nuốt máu thịt quái vật. Ông dừng một chút lại hỏi. Thử nghiệm khả năng sinh sản của chúng. Lời này vừa truyền xuống, một đám nhân viên thành Bạch Ngân đã chuẩn bị nghênh đón nấm, đem mấy thi thể của quái vật vào trong phòng thủ lĩnh, ném vài loại nấm khác nhau lên trên chúng. Những cây nấm này vừa tiếp xúc với máu thịt, lập tức mọc rễ, cảm vào bên trong. Sau khoảng 2-30 giây, chúng bắt đầu lớn lên nhanh chóng và phân chia bào tử. Qua một hồi, trên thi thể của đám quái vật này mọc chi chít nấm. Nhưng số nấm này vẫn không ngừng sinh trưởng, tiếp tục to lên, đến cuối cùng, một số cây còn cao hơn cả Derek Buck, dùng tư thế nhìn xuống. Để đối diện với cậu. Ngài thế giới. Không nói là nó sẽ to thế này. Hơn nữa, tốc độ sinh sản và phát triển này quá nhanh. Derek mờ mịt nhìn, nhưng không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Vẻ mặt Colin Iliad không có gì thay đổi, đợi đến khi quái vật chỉ còn trơ lại bộ xương, mới nhìn xung quanh nói. Tốt hơn dự đoán của tôi, tiếp theo ai sẽ ăn thử để xem hiệu quả. Derek không chút do dự tiến lên trước một bước, nói. Ngài thủ lĩnh, để tôi. Cậu phụ trách đề cử nấm, thì đương nhiên phải đích thân xác nhận tính an toàn. Colin Iliad khẽ gật đầu nói. Được. Ông lập tức nghiêng đầu nói với một cư dân khác của thành Bạch Ngân. Mời trưởng lão Lovia tới, đề phòng bất trắc. Là một người phi phàm nắm máu thịt trong tay, Lovia có thể giải quyết phần lớn các biến dị thuộc về cơ thể người. Đương nhiên, người biến dị có sống sót hay không thì lại là chuyện khác. Mọi người đợi thêm vài phút, người chăn cừu. Lovia mặc áo dài tím thẫm đi tới phòng thủ lĩnh. Bà ta vừa đi qua cửa. Đôi mắt xám bỗng nheo lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đám nấm đã chiếm mất một nửa không gian. Nhìn chằm chằm một hồi, Lovia lại nhìn về phía Colin Iliad, khẽ gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị cứu viện xong. Derek Buck không hề do dự, lựa chọn một cây nấm có màu đen, bề mặt có những sợi máu li ti và vân mỡ, cao bằng một nửa mình, cậu bứt lấy một nhánh rễ quấn quanh thân nó, đốt một đống lửa ngay tại chỗ, bắt đầu nướng lên. Dần dần. Một mùi thơm dường như có thể chui vào trong dạ dày tỏa ra, đây là mùi thơm mà dân chúng thành Bạch Ngân chưa từng ngửi thấy bao giờ. Yết hầu họ trượt lên xuống, theo bản năng nuốt nước bọt. Đống lửa phát ra tiếng lách tách, sau đó mùi thơm càng thêm nồng đậm. Đây không phải là mùi vị quỷ quái bất thường, có thể khiến linh hồn người ta sinh ra khao khát, mà là một loại mùi khá quen thuộc, giống như họ rất lâu rồi không được ăn thức ăn từ cỏ mạch đen, sau khi quay về thành Bạch Ngân tự nhiên sẽ sinh ra thèm muốn. Theo tiếng lách tách ngày càng râm ran, ánh lửa sáng hơn, họ chỉ cảm thấy trong dạ dày như đang vươn ra một bàn tay, muốn thò tới túm lấy đồ ăn về. Bất tri bất giác, các cư dân của thành Bạch Ngân vốn đang làm chuyện khác trong tháp tròn, ngửi thấy mùi thơm đều tìm đến tụ tập trước cửa. Derek phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế bản thân không giữa chừng nếm thử miếng nấm nọ, đợi đến khi vỏ ngoài của nó đã khô vàng hết, mới thu nó lại, thổi một hơi. Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu. Gồm cả Colin Iliad và người chăn cừu. Lovia. Căn cứ vào sự tin tưởng dành cho ngài thế giới. Và ngài kẻ khờ, Derek không nói gì, cúi đầu cắn một miếng nấm. A. Cậu phát ra âm thanh khi bị nóng, tiếp đó nhai nuốt, rồi lại cắn thêm một miếng thật lớn nhồm nhàm nhai. Đợi đến khi miếng nấm chỉ còn gần một nửa, Derek mới hơi đỏ mặt ngẩng đầu lên, trên miệng vẫn còn bóng loáng dầu mỡ, ngập ngừng nói. Thật kỳ lạ. Mùi vị này khiến tôi không nhịn được muốn ăn tiếp. Colin Iliad đánh giá kỹ càng Derek vài giây, nghiêng đầu nhìn về phía người chăn cừu Lovia. Lovia thong thả lắc đầu, nói. Không có vấn đề gì. Dân chúng thành Bạch Ngân ở xung quanh lập tức phát ra tiếng hoan hô, rồi ùa vào vây quanh Derek, họ hoặc muốn chia sẻ một miếng, hoặc hỏi cách thức xử lý các loại nấm khác. Kẻ săn ma. Colin thấy thế, vẻ mặt dần giãn ra. Thông thả nhắm mắt lại, khẽ nâng cầm lên. Ông hít một hơi thật sâu hương vị đang tràn ngập trong phòng. Thành Bạch Ngân cử hành một lễ tế nấm. Việc này không phải hơi kỳ quặc sao? Hơn nữa, đá sinh mệnh. Là cái gì? Người của giáo hội đại địa chắc chắn sẽ biết, Phơ Răng cũng không ngoại lệ. Clean ở phía trên sương mù xám vừa nghe lời báo cáo mới nhất của mặt trời nhỏ, vừa mở tấm da dê mới nhận được còn chưa kịp đọc kỹ ra. Sở dĩ anh vội vã quay về thế giới hiện thực sau khi nghi thức hiến tế và ban cho kết thúc, là vì chuyện kinh dị ở bệnh viện Bắc Lung được đăng nhiều kỳ trên các báo đang đến đoạn cao trào, nên mấy hôm nay tốc độ tiêu hóa ma dược của anh đã tăng lên nhiều, vừa rồi chính là thời khắc mấu chốt ma dược pháp sư quỷ dị. Sắp tiêu hóa hết. Mà hiện giờ, anh đã hoàn thành bước này, cũng đã chuẩn bị xong cho việc tấn thăng học giả cổ đại. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 190, lời đồn trong niên đại cổ xưa. Đặt phối phương ma dược nhà giả kim cổ điển. Trong tay xuống, Cơ Linh chuyển ánh mắt về phía hai ống máu mà mặt trời nhỏ vừa hiến tế. Sau đó, anh vẫy tay gọi một bình gốm bị bọc bởi rất nhiều lớp người giấy đến. Đây là máu của người phi phàm các con đường khác nhau mà anh thu thập được trước đó, vẫn luôn đặt chúng phía trên sương mù xám, dùng thiên sứ người giấy. Bịt kín là để chúng từ từ dung hòa vào sức mạnh của không gian thần bí này, từ đó phá vỡ sự liên hệ giữa máu và người đó, đề phòng lúc vẽ phù hiệu mở cửa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên lụy đến người cung cấp. Với Cơ Linh mà nói, bản thân bị phản lại thì thôi, dù sao cũng còn ít nhất một lần, hoặc rất có thể là hai lần cơ hội sống lại, nhưng nếu ảnh hưởng đến những người tin tưởng mình, cho mình máu, thì thà không làm còn hơn. Sau khi tháo người giấy quấn quanh miệng bình ra, đổ hai ống máu vào, Cơ Linh cụ thể hóa ra một thanh thủy tinh, chọc vào bình khuấy vài cái. Ngay sau đó, anh dùng thiên sứ người giấy. Bịt lại. Chỉ còn thiếu. Tù nhân, ác ma và ma nữ. Đợi mình hoàn thành nghi thức, sẽ tự tới gặp tiểu thư Sa Rông, chuyện này cần phải gặp trực tiếp nhờ cậy thì tốt hơn, viết thư xin không được lịch sự lắm. Chỉ có tiểu thư ma thuật sư là khá đặc thù, hiển nhiên là cô ấy thà nhận thư của mình, còn hơn là phải gặp Demon Sparrow. Ây, thế mà dám lấy cớ nhiệt độ quá thấp làm đóng băng mực nước để trì hoãn bản thảo, chẳng lẽ số ảo thuật cô ấy nắm giữ đều là giả sao? Cũng may ma dược của mình đã tiêu hóa xong rồi, không cần dục thêm nữa. Clint vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa ném bình gốm được bọc người giấy kia vào trong đống đồ linh tinh. Sau khi rời khỏi sương mù xám, anh không chuẩn bị chuyện tấn thăng học giả cổ đại. Ngay, mà lấy giấy bút ra, vẽ một phù hiệu phức tạp pha trộn giữa bí ẩn và dòm ngó. Đây là việc anh định làm trước khi ăn ma dược, hỏi ma kính. Aro về những tin tức liên quan đến lâu đài khởi nguyên. Khi phù hiệu tượng trưng kia thành hình, trong căn phòng vốn có ánh sáng không tốt lại càng thêm u ám, hệt như có đám mây bay qua, vừa khéo che khuất mặt trời. Qua mấy chục giây, mặt ngoài chiếc gương toàn thân có vết rạn bỗng dập dần ánh nước, nhanh chóng hiện lên từng từ đơn màu bạc. Chủ nhân vĩnh hằng tối cao vĩ đại, người hầu Aro thành kính trung thực và hèn mọn của ngài đã đến theo lời triệu hồi của ngài. Tôi vẫn là kẻ tôi tớ mà ngài tin cậy nhất, thân cận nhất, yêu thích nhất đấy chứ. Câu hỏi này khiến mình suy luận ra ma kính. Đang vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Nó đang có cảm giác nguy cơ sao? Clint như có điều suy nghĩ, vừa buồn cười vừa gật đầu nói. Đúng vậy. Thật ra thì là chưa bao giờ. Ta chỉ đang an ủi ngươi thôi. Trả lời xong, Clint lặng lẽ bồi thêm hai câu. Ngoài mặt gương, ánh nước sáng bừng lên, các từ đơn màu bạc đều nhuộm một màu vàng óng ả. Chúng nhấp nháy tạo thành câu mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài có câu hỏi muốn hỏi tôi sao? Đúng vậy. Clint chợt thấy tinh thần căng thẳng, ngươi có hiểu biết gì về lâu đài khởi nguyên? Ma kính. Aro im lặng vài giây mới để những từ đơn màu vàng có sự thay đổi. Tôi không hiểu biết gì về nó, chỉ từng nghe thấy một vài lời đồn, thời kỳ đầu kỷ thứ hai, các cổ thần tin rằng vị chúa sáng tạo kia có để lại một thứ, có lẽ nó là một quốc gia do một phần thân thể của ngài ấy biến hóa ra, hoặc là thứ gì đó mà ngài ấy chế tạo ra, mà lâu đài khởi nguyên chính là một trong số đó. Đây là cái tên do vua ma sói Flegia đặt, ngài ấy gọi chó của Phốc Căng là người trông coi lâu đài khởi nguyên. Nhưng cho đến khi ngã xuống, ngài ấy cũng chưa từng tiến vào lâu đài khởi nguyên, bởi vậy rất nhiều sinh vật hùng mạnh đều nghi ngờ lâu đài khởi nguyên không tồn tại, chỉ là một khái niệm mang ý nghĩa trừu tượng. Có liên quan đến chúa sáng tạo ban sơ. Clint trầm tư một lát rồi nói. Một trong những địa phương hoặc vật phẩm tương tự. Lâu đài khởi nguyên còn bao nhiêu nữa? 8, Trên phiến đá khinh nhờn thứ hai có ghi lại cụ thể, đáng tiếc tôi chưa từng xem. Bên ngoài mặt gương xuất hiện lần lượt từng dòng chữ, nhưng màu vàng đã nhạt đi, trở lại màu bạc vốn có, các cổ thần nghi ngờ ngọn nguồn ô nhiễm trong lòng đất cũng sẽ đến từ một nơi tương tự lâu đài khởi nguyên, gọi nó là biển hỗn độn. Hơn nữa, còn có lời đồn rằng ở sâu trong thành phố linh giới ca đơ rốn này có cất giấu manh mối về sông Vĩnh Ám, nó đến từ tử thần cổ đại, thủy tổ chim bất tử Regrasa. Về phần những cái khác, tôi từng nghe qua một vài cái tên, hơn nữa còn không đầy đủ, có thế giới tăm tối, đồng hoang tri thức và tổ mẹ liên quan đến mặt trăng. Tổng cộng có 8 cái, biển hỗn độn. Sông Vĩnh Ám, đồng hoang tri thức, thế giới tăm tối, tổ mẹ có liên quan đến mặt trăng, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Không biết có liên quan gì đến mẫu thụ dục vọng không? Kalin thầm lặp lại những tin tức mấu chốt trong câu trả lời của Aro, cứ luôn cảm thấy có thể nắm bắt được điều gì, nhưng lại không có thu hoạch quá lớn, anh vẫn thiếu mất manh mối để sâu chuỗi chuyện này lại. Thấy Aro cũng chỉ là nghe qua một vài lời đồn, không biết được bản chất, Kalin thay đổi suy nghĩ, thuận miệng mỉm cười. Vậy thì xem ra, có lẽ ngươi đến từ biển hỗn độn. Việc này cũng không quan trọng, quan trọng là hiện giờ tôi là người hầu trung thành, hèn mọn, ngoan ngoãn của ngài. Ma kính Aro hiện ra một câu nói dài. Ngoan ngoãn, cách dùng từ này. Kalin lẩm bẩm, quay sang hỏi. Thiên sứ bóng tối. Sari có lai lịch gì? Ngoài mặt gương, các từ đơn màu bạc lại ghép thành câu. Tôi cũng không thể nhìn thấy, nhưng hồi ấy có lưu truyền một câu chuyện thần thoại, nói rằng thần mặt trời cổ đại sinh ra chính là bởi ánh sáng và bóng tối đã hòa làm một thể, dù sao ngài ấy cũng tự xưng là chúa sáng tạo, chắc chắn là phải toàn diện, không thể có thiếu sót. Sau đó ngài ấy tách phần bóng tối trong cơ thể mình ra, dùng nó và một chiếc xương sườn của bản thân để tạo ra thiên sứ đầu tiên, đó chính là thiên sứ bóng tối Sari. Điều này. Xương sườn. Mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lúc trước thần mặt trời cổ đại tự mình sáng tác và truyền bá câu chuyện thần thoại này. Người anh em của Amon, vợ của ngươi biến thành thiên sứ bóng tối. Rồi. Kalin đầu tiên là cả kinh, sau đó nảy ra một suy nghĩ hiếm lạ. Suy nghĩ lắng động lại, anh cũng bắt đầu phân tích sự thật có khả năng tồn tại trong thần thoại. Lưu truyền một câu chuyện thần thoại như vậy, sẽ khiến các tín đồ tin rằng. Thiên sứ bóng tối Sari chính là phần bóng tối của thần mặt trời cổ đại, dùng cách thức sùng bái chúa để sùng bái ngài ấy. Lúc đó không ai phản đối cũng như cấm đoán câu chuyện thần thoại này, mà thiên sứ bóng tối từ đầu đến cuối đều là người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, cánh tay trái của thần, chứng tỏ điều này rất có khả năng là sự thật. Những chuyện xảy ra sau đó có thể khái quát lại là phần. Bóng tối của thần mặt trời cổ đại cấu kết với kẻ thù bên ngoài, mê hoặc các vua thiên sứ, ám sát bản thể. Việc này có thể giải thích được nguyên nhân Aurobo, Medici gia nhập. Tường vi cứu rỗi, họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của chúa. Nhìn từ góc độ này, vị trí của thiên sứ bóng tối Sari trong thiên quốc của thần mặt trời cổ đại chẳng phải tương đương với thế giới trong hội Taro sao? Cũng may. Thế giới là người giả của mình, không có linh tính và tư tưởng của bản thân. Nghĩ đến đây, Kalin bỗng có cảm giác đầu mướt mồ hôi, cảm thấy may vì mình là thầy bói. Chứ không phải là con đường khác. Căn cứ vào suy luận vừa rồi, anh nhanh chóng đưa ra một suy đoán về nguyên nhân vì sao thiên sứ bóng tối lại ngủ say trong vương đình cự nhân. Có lẽ có liên quan đến việc thần mặt trời cổ đại ngã xuống. Cho nên anh em Amon, rồng trí tuệ, chúa sáng thế chân thật đều muốn xác nhận tình trạng hiện giờ của thiên sứ bóng tối Sari. Nhưng, mặt khác vẫn còn khá nhiều vấn đề. Trong 22 con đường phi phàm, vị vua thiên sứ này, cánh tay trái của thần này, rốt cuộc là con đường nào? Kẻ trộm. Có Amon, người học việc có ngài cửa, khán giả, độc giả, người ca tụng, thủy thủ, người cầu nguyện bí ẩn, chiến sĩ, người không ngủ, người trồng trọt, nhà thông thái, quái vật, sát thủ, thợ săn, trọng tài đều rõ ràng là không có khả năng rồi người nhặt xác cũng không. Kỵ thứ tư có xuất hiện một tử thần, không có khả năng đồng thời tồn tại một vua thiên sứ, trừ phi thiên sứ bóng tối đã rơi xuống địa vị danh sách 2. Cùng với lý thuyết này, thầy bói, luật sư có thể bước đầu loại trừ, cho đến khi xác nhận được thiên sứ bóng tối không phải là vua thiên sứ. Kẻ dòm ngó bí ẩn. Mặt trăng, ác ma đều có khả năng nhất định, không loại trừ khả năng hiền giả ẩn nặc, mặt trăng nguyên thủy, mặt tối vũ trụ là tài khoản khác của thiên sứ bóng tối. phương diện này có lẽ còn cất giấu mẫu thụ dục vọng. Tù nhân. Cũng có khả năng, không có chứng cứ chính xác cho thấy con đường này từng có chân thần, lúc trước thần bị trói thậm chí chưa chắc đã là vua thiên sứ. Kalin suy tư một hồi, nói với ma kính. Aro. Đến lượt ngươi hỏi. Trên bề mặt tấm gương có khá nhiều vết nứt, từng chữ màu bạc vặn vẹo tổ hợp lại, tạo thành câu mới. Chủ nhân vĩ đại, tôi có thể đoán tiếp theo ngài muốn hỏi điều gì được không? Kalin buồn cười gật đầu. Có thể. Ngài muốn hỏi tình trạng hiện giờ của Sari, câu trả lời của tôi là không biết, không nhìn thấy. Đằng sau chữ cuối cùng còn phát họa một gương mặt tươi cười. Không tệ. Kalin khen một câu, vậy hôm nay tới đây thôi, gần đây có lẽ ta sẽ triệu hồi ngươi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại, người hầu Aro trung thành của ngài cũng luôn luôn sẵn sàng cống hiến sức lực cho ngài. Bên ngoài mặt gương, từ hình vẽ mặt cười chuyển thành một cái chân mèo đang vẫy. Đợi đến khi mặt gương trở lại bình thường, Kalin lấy giấy bút ra, viết lại những nội dung vừa biết được vào giấy. Đây là một trong những tài liệu lịch sử mà anh cần chuẩn bị cho nghi thức. Trong rất nhiều ngày qua, anh đã viết được một lượng lớn tư liệu lịch sử cổ đại. Tiếp theo, Kalin cầm tư liệu và hai con rối, lữ hành. Đến lục địa Nam. Anh không dám tấn thăng ở Bắc Lung, nếu thực sự xảy ra chuyện gì bất thường, Amon và Yaratung chắc chắn sẽ phát hiện ra và trực tiếp tìm tới cửa.